Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ lấy mặt khác hai loại nguyên thủy pháp tắc, đó chính là chính mình chưa từng nắm giữ thời gian pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc. Thế nhân đều nói, muốn nắm giữ nhiều loại nguyên thủy pháp tắc cơ bản không có khả năng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại không cho rằng như vậy. Người khác làm không được, tuyệt đối không đại biểu chính mình cũng làm không được, vô luận như thế nào, hắn tóm lại là muốn từng thử một chút. Chương 2776, đào một cái hố to. Theo Đỗ Thiếu Phủ lâm vào lĩnh ngộ, hoang cổ không gian bên ngoài thời gian cũng đang không ngừng lặng yên chạy đi. Mấy ngày thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua, mấy đại thần tướng phủ người cùng một chỗ không có ngừng lại tìm kiếm, muốn tìm được Đỗ Thiếu Phủ tung tích. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều cảm thấy thất vọng là, bọn hắn cơ hồ đem thần hoang tỏa thiên trận nội có thể ẩn thân địa phương đều tìm một lần, lại hoàn toàn không có phát hiện có quan hệ cái kia thanh niên áo bào tím một chút điểm dấu vết để lại. Làm thần hoang tỏa thiên trận trưởng khống người, bọn hắn ở đây làm nhưng là tới lui tự nhiên, nhưng tìm khắp cả mỗi một tấc khu vực, lại đều không có phát hiện mục tiêu. Nếu như nói cái kia thanh niên áo bào tím thần thông quảng đại, sớm đã rời đi đại trận bao trùm phạm vi, bọn hắn cũng là vạn không dám tin tưởng. Loại kia thủ đoạn, tuyệt đối không là người bình thường có thể làm được. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này, nhưng dù sao cơ hội quá mức hơi nhỏ. Đái đại thiếu, chúng ta không thể lại ở chỗ này dông dài. Huyền Hoang đem chủng hút mắt thấy Đái Huyền Trăng, nhíu lại lông mày nói rằng, bọn hắn ở chỗ này hao phí gần thời gian 10 ngày, lại một điểm kết quả đều không có, không thể không khiến tất cả mọi người cảm giác có chút mệt mỏi. Chủng hút nói đến đúng, cái kia tiểu tử nhất định là giấu ở không gian của hắn chí bảo bên trong, đào thoát chúng ta điều tra, nếu không thời gian lâu như vậy đi qua, cho dù tu vi của hắn lại thế nào tinh thâm, đều tuyệt đối không chỗ che thân. Niết Hoàng Thần Tướng Phủ Ung Kỳ Huyền cũng là mở miệng, nhẹ giọng mà nói, khoảng cách hỗn nguyên không gian lịch luyện kết thúc, cứ việc thời gian còn sớm, nhưng chúng ta còn có rất trọng yếu sự tình đi làm, hoàn toàn chính xác không thể lại ở chỗ này dông dài, bằng không hắn một mực trốn ở bên trong không ra, ai cũng bắt hắn không có cách nào. Chủng hút lại nói, tại ba người này nói chuyện thời điểm, bọn hắn rất nhiều thủ hạ như trước đang xung quanh bốn phía tìm kiếm, thỉnh thoảng có bóng người xuyên toa tới lui, nhưng chúng ta như vậy rút đi, cũng không phải cái gì biện pháp tốt. Đái Huyền Trăng trầm mặc thật lâu, vừa rồi tiếp nhận hai người lời nói gốc trạ, nói, đã mất đi thần hoang tỏa thiên trận vây khốn, cái kia tiểu tử tại hỗn nguyên không gian bên trong, rất khó có người đem hắn chế trụ. Nhất mấu chốt chính là, nơi này chỗ phát sinh sự tình, nếu như bị hắn truyền ra ngoài, làm người bên ngoài biết được, mặt khác mấy vị hoàng tử công chúa, còn có ba đại thần tướng phủ người biết được, từ đó có chuẩn bị, vậy sẽ cho chúng ta đến tiếp sau hành động mang đến phiền phức rất lớn. Nghe Đái Huyền Trăng, chúng hút cùng Uông Kỳ Huyền chẳng lẽ liên tục chút đầu, đối với điểm này biểu thị cực kỳ tán đồng, thời gian bọn hắn trì hoãn không dậy nổi, nhưng nếu như trực tiếp lui cách nơi này, thu hồi thần hoang tỏa thiên trận, cái kia mang đến hậu quả dù ai cũng không cách nào đánh giá liệu. Một cái tu vi tinh xảo tiểu tử, bọn hắn vẫn còn không có bao nhiêu cố kỵ, nhưng nếu như hắn cùng còn lại mấy vị hoàng tử công chúa liên thủ lại thêm mặt khác ba tòa thần tướng phủ người. Vậy cũng tuyệt đối là một cổ không thể khinh thường thực lực, bọn hắn đi đầu đối với lục hoàng tử cùng tiểu công chúa ra tay, mục đích cũng không phải là nhất định phải giết chết bọn hắn, tác dụng lớn nhất vẫn là lấy ra coi như con tin, để tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng trọng yếu, vốn là muốn đến, đối phó hai cái thực lực không tính quá mạnh tiểu gia hỏa, nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá không ai từng nghĩ tới, tại bọn họ sắp đắc thủ thời điểm, thế mà giết ra một cái Đỗ Thiếu Phủ. Đem bọn hắn tất cả kế hoạch đều làm rối loạn. Nghĩ đến đây, Đái Huyền Trăng liền có cổ nhiệt huyết dâng lên cảm giác, hận không thể đem cái kia áo bào tím tiểu tử bắt tới, hung hăng đập thành một đống thịt nát. Tên kia không chỉ có riêng là đảo loạn nhóm người mình kế hoạch, đồng thời còn đã thương của hắn tam đệ, phế đi của hắn nhị đệ. Khoản này thù nếu như không báo, hắn Thái Hư Thần Tướng Phủ mặt mũi, cũng đem không chỗ cất giữ. Đái đại thiếu, chúng ta phải làm thế nào hành sự? Uông Kỳ Huyền đảo mắt nhìn lấy Đái Huyền Trăng, như là hỏi nói. Nói đến lại nhiều, cuối cùng cũng phải xuất ra một ý kiến đến mới là. Nơi này vẫn không thể tùy tiện buông tay, cái kia tiểu tử một người ngược lại là lật không nổi sóng lớn, nhưng tuyệt đối không thể để lộ tin tức. Đái Huyền Trăng suy nghĩ một lát, sau đó nói, thông tri một chút khách liên thành, để hắn mang người rút lui trước đi, nhanh chóng đạt tới trảm chân chi cảnh, đến lúc đó tìm tới cái kia tiểu tử cũng dễ dàng đối phó một số. Ta mang một bộ phận người lưu thủ nơi này, thần hoang tỏa thiên trận tạm thời cũng không cần rút đi, chỉ cần cái kia tiểu tử dám mạo hiểm đầu, tất yếu để hắn chết không tán thân địa phương. Đái Huyền Trăng nói chuyện cùng lúc, song quyền không tự giác nắm chặt, cũng chỉ có thể dạng này. Chúng ta liền cùng Đái Đại Thiếu cùng nhau ở lại đây đi, chờ qua một thời gian ngắn, để Hách Liên bọn hắn tới đón. Chủng Hút điểm đầu, tán đồng nói rằng, đi qua đám người thương nghị, cuối cùng chính là dựa theo Đái Huyền Trăng ý nghĩ thực hành. Sưu tầm công tác tiếp tục tiến hành, mấy vị đoạt thần chi cảnh cường giả, cũng đồng dạng tham dự vào trong đó, tiếp tục tại thần hoang tỏa thiên trận bên trong bốn phía tới lui tuần tra. Chính là tại tình huống như vậy bên trong, lại là ba ngày thời gian đi qua. Lúc này, Dưỡng Hách thần tướng phủ Hách Liên Thương, sớm đã là mang theo một bộ phận người rời đi cái này lúc tại, tiếp tục tại hỗn nguyên không gian bên trong sông sáo đi. Vô số người cơ duyên, không cho bỏ lỡ, trọng yếu nhất, còn có tất cả đoạt thần chi cảnh viên mãn cường giả đều cần hỗn độn nguyên khí, cần bọn hắn đi tìm. Hỗn nguyên không gian, có thể nói là tuổi trẻ một hệ lịch luyện chiến trường, làm đứng tại đỉnh phong nhất vị trí cường giả. Như Đái Huyền Trăng, Hách Liên Thương bọn người, kỳ thực sớm đã có cơ hội đột phá đến trảm chân chi cảnh, chỉ bất quá đám bọn hắn quá sớm đột phá, cũng liền đã mất đi tiến vào nơi đây cơ hội. Bọn hắn kềm chế đột phá cơ hội, chính là vì ở chỗ này tìm kiếm được càng nhiều cơ duyên. Một ngày này, thần hoang tỏa thiên trận bên trong bình tĩnh như trước, chỉ có một đạo bóng người không ngừng vừa đi vừa về phi hành, tại mỗi cái mịt mờ địa phương tìm kiếm lấy, chờ mong có thể tìm tới cái kia thanh niên áo bào tím chỗ ẩn thân. Cũng liền là ở thời điểm này, lĩnh ngộ số tháng thời gian Đỗ Thiếu Phủ, cũng từ hoang cổ không gian bên trong đi ra, tại một chỗ bên trong dãy núi hiện ra một thân hình. Nơi này núi non trùng điệp, liên miên không ngừng, hướng về cực xa chỗ duyên thân, trong đó cốc khe thâm thúy, địa thế hiểm yếu. Trên núi nhiều cây cỏ đại thụ, cũng có giả thú ẩn hiện, nhưng dạng này giả thú lại không có khả năng đối với tu vi không tầm thường Đỗ Thiếu Phủ, tạo thành bất kỳ uy hiếp. Hắn mang theo Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc ba người, tìm cái sơn thanh thủy tú địa phương hiện lên một đống lửa, đem đánh tới mấy con giả thú rửa sạch, bắt đầu nướng. Rất nhanh, chỗ này sơn cốc bên trong, chính là truyền ra trận trận mùi thịt, tỏa khắp tứ phương. Như Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc, Hạ Tri Bạch ba người này tu vi, sớm đã là không ăn khói lửa nhân gian, nhưng này lúc cũng không nhìn được có chút thèm ăn nhỏ dãi. Không nghĩ tới, Đỗ huynh đệ còn có cái này vậy thủ nghệ a. Hạ Tri Bạch nước miếng ào ào chảy lấy. Từ Đỗ Thiếu Phủ trong tay tiếp nhận một cái hươu nướng mứt, há miệng liền cắn, chỉ cảm thấy miệng đầy thơm ngát. Chính xác là thật lâu chưa từng ăn qua loại này đồ vật, thật là có chút hoài niệm a. Lục hoàng tử cùng tiểu công chúa cũng không cam chịu lạc hậu, bắt đầu nhấm nháp Đỗ Thiếu Phủ thủ nghệ. Mấy người kia từ khi ra đời lên, ăn đến nhiều nhất không phải phàm nhân đồ ăn, mà là đến mãi không hết thiên tài địa bảo, dùng cái này đến tăng cường nhục thân cùng linh hồn lực lượng. Này lúc, khi bọn hắn ăn lên hươu thịt đến, cũng cảm giác có một phen đặc biệt tư vị. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy bộ dáng của bọn hắn, cảm thấy có chút buồn cười, những này xuất thân bất phàm gia hỏa, thuở nhỏ bị một cái to lớn gia tộc hoặc là thần quốc cung cấp, rất khó cảm nhận được trong đó niềm vui thú. Hắn đã thật lâu không có động thủ làm những này đồ nướng loại hình, gần nhất một lần vẫn là tại cổ hoang hung địa bên trong, đánh giết Xa Thiên Viêm Phượng nhất tộc lão tổ cùng cổ Lang Thiên Điêu nhất tộc lão tổ về sau, tại Tất Phương Thần Điểu nhất tộc thú vương bên trong dãy núi. Tới một trận thịnh đại thú minh mỹ thực tiết, từ đó về sau, chính mình liền quá bận rộn ứng đối với ma giáo sự tình, căn bản không có lòng dạ thanh thản đi làm những thứ này. Mà bây giờ ma thần đã chết, thần võ thế giới một mảnh thái bình, lại có mấy mọi người người đáp ứng trấn thủ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng gánh nặng cực lớn cũng buông xuống, cho nên, hắn từ hoang cổ không gian bên trong đi ra về sau, liền sinh ra động thủ làm một số thức ăn ngon xúc động, dù sao bây giờ tại hỗn nguyên không gian bên trong nhất thời cũng ra không được. Còn không bằng hảo hảo trước hưởng thụ một phen lại nói, cái này hoang dại hưu thịt, so với thịt rồng cái gì, vị đạo vẫn là kém không ít a. Đỗ Thiếu Phủ ngụm lớn nhai lấy tươi non chất thịt, ngậm đục không rõ nói rằng, nhưng một câu như vậy lời bình, nghe vào Hạ Tri Bạch ba người trong tai, lại là làm cho bọn hắn nhịn không được kinh ngạc. Long thịt rồng, tiểu công chúa Vũ Thường Ngọc có vẻ hơi ngốc manh, môi đỏ bên ngoài treo một miếng thịt tia, đôi mắt đẹp mở cực lớn. Long tộc thế nhưng là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, tại trong vòng 33 ngày cũng là đỉnh phong tồn tại, Đỗ huynh đệ ngươi lại dám. Dám ăn thịt rồng, Hạ Tri Bạch bình tĩnh mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, tự như là đang ngó chừng một cái quái vật đồng dạng. Long tộc chết trong tay ta đều có không ít, ăn chút thịt rồng có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Đỗ Thiếu Phủ không mặn không nhạt nói một câu, nghe được ba người thẳng trừng mắt. Tuy nhiên Hạ Tri Bạch biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ là đến từ một phương nhỏ thế giới, nhưng mặc kệ là ở đâu một phương thế giới, chỉ cần là Long tộc, đó chính là đến cường sinh linh một trong, không người nào dám tùy tiện trêu chọc. Mà gia hỏa này, nói lên ăn thịt rồng sự tình, thế mà lộ ra bình tĩnh như thế, đến cùng là hắn thần kinh không ổn định, vẫn là nói cái này căn bản là một người không biết sợ hãi sợ gia hỏa. Về sau có cơ hội, mang các ngươi ăn lượt tam thập tam thiên. Đỗ Thiếu Phủ vui tươi hớn hở mà nhìn xem ba người, ném hạ một câu như vậy lời nói. Hắn nói chính là có chút xuất thần, nhớ tới Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ bọn người, bọn gia hỏa này đi theo hắn, thế nhưng là không ít tai họa yêu thú nhất tộc, cũng không biết rõ, bọn hắn bây giờ tại thần võ thế giới bên trong, phải chăng có càng sâu tầng thứ đột phá. Cái này lý tưởng thật sự là quá, quá vĩ đại. Bất quá chỉ tưởng tượng thôi đều có chút nhỏ kích động đâu. Vũ Thừa Ngọc trong mắt nổi lên hào quang, than thở nói rằng. Hạ Tri Bạch cùng Vũ Thừa Lương liếc nhau, không thế nào cười một tiếng. Bất quá không cách nào phủ nhận là, Đỗ Thiếu Phủ lần này đồ nướng hưu thịt thủ nghệ, đích thật là một hạng tuyệt chiêu, nhất là so với bình thường còn bình thường hơn yêu thú thịt, bị hắn làm sau khi đi ra lại là để cho người ta mồm miệng lưu hương. Đúng rồi, các ngươi đối với Long tộc hiểu bao nhiêu? Nói đến Long tộc, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi nhớ tới Tiểu Tinh Tinh. Nàng cùng năm nhân bà, Đỗ Tiểu Yêu chờ hạ xuống không biết, nếu như có thể tìm tới Long tộc người, để bọn hắn trợ giúp tìm kiếm, khẳng định sẽ nhanh lên rất nhiều. Long tộc cường giả, chúng ta cũng chưa có tiếp xúc qua, chỉ biết nói bọn hắn chủ tộc tại chính hoàng trấn huyền thiên, chủng tộc số lượng cũng không to lớn, nhưng mỗi một đầu Long tộc thành viên, đều là thế gian khó tìm tồn tại, thực lực cường đại đến khủng bố, một loài chủng tộc căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Nói lên chính sự, Hạ Tri Bạch lại khôi phục ngày xưa ôn hòa phiêu dật bộ dáng, nghiêm túc mà đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, chính hoàng trấn huyền thiên. Đỗ Thiếu Phủ yên lặng nhớ kỹ cái này tên, trong lòng suy nghĩ, nhất định phải nhanh chóng tìm tới cái này địa phương, có lẽ có thể cầu trợ với bọn hắn tìm kiếm Tiểu Tinh Tinh đám người hạ xuống. Chính mình bây giờ tại tam thập tam thiên một điểm căn cơ đều không có, có chút sự tình nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Đỗ huynh đệ từ nhỏ thế giới mà đến, đối với tam thập tam thiên bố cục, chắc hẳn không phải quá rõ ràng. Toàn bộ trong vòng 33 ngày, mạnh nhất yêu thú chủng tộc có 3 cái, đó chính là Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc. Ba cái này đều là bàn cổ khai thiên về sau liền đản sinh chủng tộc, sinh sôi đến nay, thực lực vô cùng cường đại. Lúc đầu tam tộc tổ tiên, được thế nhân xưng là Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, chẳng lẽ bể nghệ thiên hạ tồn tại. Có thể nói, toàn bộ tam thập tam thiên, có thể cùng ba cái này địch nổi thế lực cường đại cũng không nhiều, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái kia mà thôi. Chúng ta Vũ Thanh Thần Quốc, tại những cái kia đại tộc trong mắt, đều không coi là quá mức cường đại đối thủ. Vũ Thừa Lương cũng là mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, hắn là cao quý Vũ Thanh Thần Quốc Lục Hoàng Tử, nhưng ở nói lên cùng cái kia tam tộc ở giữa chênh lệch lúc, cũng biểu hiện ra nhất là khách quan phán đoán, cũng không có bởi vì xuất thân của mình mà dưới mắt không còn ai. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, Đỗ Thiếu Phủ điểm điểm đầu, tâm lý lại đang nghĩ lấy, nếu như có thể tìm được Kỳ Lân nhất tộc, hẳn là cũng có thể cầu trợ với bọn hắn, dù sao Tiểu Kỳ Lân cũng là Kỳ Lân nhất tộc thành viên. Chỉ bất quá, đối với Tiểu Tinh Tinh thân phận tới nói, Tiểu Kỳ Lân phân lượng chắc là muốn nhẹ không ít, phải biết, Tiểu Tinh Tinh cái kia nha đầu, đây chính là Long Thần Nữ Nhi. Đỗ Thiếu Phủ không biết rõ Long Thần cụ thể thực lực như thế nào, nhưng làm Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, nó địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Long tộc, Thanh Long nhất tộc, hai cái này hẳn là cùng nhất tộc đi. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý đột nhiên hiện lên dạng này suy nghĩ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy xưng hô này bên trên vấn đề, không có cái gì quá cần so đo địa phương. Nhưng trên thực tế hắn không biết là, hai người này ở giữa, thế nhưng là kém rất rất nhiều, cũng không biết được hắn cuối cùng được biết thời điểm, đến cùng sẽ có cảm tưởng thế nào. Bốn người súng lại tại đống lửa trước, ăn uống no đủ, có thỏa mãn cực lớn cảm giác, cũng liền là tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc đột nhiên chính là nhất động, chỉ nghe hắn nói, những người này, quả nhiên vẫn là tìm tới, hiệu suất ngược lại là rất cao đó a. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống không lâu, Vũ Thừa Lương cũng là ánh mắt vừa nhất, nhìn về phía nơi xa, nói, có người đến, hẳn là Đái Huyền Trăng bọn hắn, các ngươi trước vào hoang cổ không gian đi, chờ ta giải quyết những phiền toái này, ra thần hoang tỏa thiên trận lại thả các ngươi đi ra. Đỗ Thiếu Phủ đánh khai hoang cổ không gian, đem ba người toàn bộ thu vào, sau đó dương thân mà lên, nhẹ nhàng rung lên trên người áo bào tím, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở nguyên chỗ, dương mắt lên nhìn, sáng rực nhìn phía trước hư không. Nơi đó, chuyện chính đến từng đợt dị dạng ba động, bị hắn nhạy cảm bắt được. Bá bá bá bá bá. Rất nhanh, liền gặp lần lượt từng bóng người phá không, cấp tốc mà tới, lăng đứng ở lăng không bên trong, cư cao lâm nhìn xuống lấy Đỗ Thiếu Phủ. Tại những người này trên thân, chẳng lẽ tản ra cường hãn khí tức, mỗi một cái đều khí thế như hồng, vô cùng cường đại. Số 10 đạo bóng dáng khí thế liên hợp tại một chỗ, tràn ngập khiếp người uy áp, tràn ngập tại trong không khí, cũng liền là Đỗ Thiếu Phủ, đổi lại đồng dạng tu vi hơi kém người đứng ở phía dưới, sợ là trực tiếp liền muốn quỳ gối tê liệt ngã xuống. Tiểu tử, ngươi rốt cục chịu xuất hiện. Trong đám người, Đái Huyền Trăng dậm chân mà đi, lạnh lùng mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, cắn răng nói rằng, bọn hắn tại chỗ này chờ đợi hơn 10 ngày, một mực không có thu hoạch, hôm nay rốt cục bả cái này tiểu tử cho chờ đi ra. Chỉ đáng tiếc, hắn không có nhiều chờ mấy ngày, liền để Hách Liên Thương rời đi trước, muốn không phải vậy tại bọn họ hai người liên thủ phía dưới, muốn đánh giết cái này tiểu tử. Nắm chắc cũng liền lớn rất nhiều. Lão tử muốn lúc nào xuất hiện liền lúc nào xuất hiện, chẳng lẽ còn cần phải báo cho ngươi à? Đỗ Thiếu Phủ cùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy Đái Huyền Trăng, không nhanh không chậm nói rằng, hoang cổ trong không gian lâu như vậy thời gian, hắn lĩnh ngộ ra tuyệt bá lĩnh vực thần thông, còn muốn thoát ly thần hoang tỏa thiên trận trói buộc liền không còn là việc khó gì. Cho nên này lúc, hắn lộ ra không cháy không nóng nảy, không nói ra được dù bận vẫn ung dung. Tiểu tử, đừng ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đái Huyền Trăng lấy tay điểm chỉ lấy Đỗ Thiếu Phủ, từng chữ nói ra nói rằng, cùng này cùng lúc, có mãnh liệt sát khí từ hắn trên thân bành trướng mà đi, quét sạch cuồn cuộn, đối Đỗ Thiếu Phủ đánh tới. Cái này sát khí chấn động hư không, giống như từng chui sắc bén phong nhận, cắt chém ra từng đầu không gian thật lớn vết nứt, dữ tợn khiếp người. Lời giống vậy, lần trước ngươi liền đã nói qua rất nhiều lần rồi, mà ta bây giờ vẫn như cũ êm đẹp đứng ở chỗ này. Đỗ Thiếu Phủ đùa cợt mà nhìn xem Đái Huyền Trăng, bá tuyệt lĩnh vực triển khai, trải tại hư không bên trong, đem tất cả sát khí giảo diệt một tận, trong miệng nhẹ nhàng mà nói, mà lại, nói với ta cái này lời nói người, tự thân lại là tao ngộ dạng này hạ tràng, bao quát ngươi cái kia nhị đệ, cũng giống như vậy. Chỉ bất quá ta tương đối nhân từ, không có lấy tính mệnh của hắn mà thôi, tiểu tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì mình sở tố sở vi truyền ra đại giới. Nói chuyện đến nhị đệ Đái Huyền Minh, Đái Huyền Trăng liền giận không kềm được, bọn hắn ba huynh đệ thiên phú đều là vô cùng tốt, tương lai đồng đều sẽ trở thành thái hư thần tướng phủ trung lưu trụ cột, nhưng chính là trước mắt cái này tiểu tử, khiến cho của hắn nhị đệ thành một cái phế nhân, đã mất đi một vị cường tuyệt tuổi trẻ cường giả. Loại này tổn thất, liền liền thái hư thần tướng phủ đều sẽ cảm thấy đau lòng. Các ngươi không hổ là ba huynh đệ, cái kia Đái Huyền Tử, Đái Huyền Minh, nói tới nói lui phong cách, giống như ngươi đồng dạng mà. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên nở nụ cười, đối Đái Huyền Trăng nói, bất quá có chuyện ta rất nghi hoặc, đã từng hướng ngươi nhị đệ hỏi thăm qua, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có cho ra một đáp án, để ta cái này tâm lý ngăn không được ngứa, muốn biết rõ chân tướng. Không biết rõ Đái Đại Thiếu, phải chăng có thể vì ta giải hoặc? Đái Huyền Trăng nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ, luôn cảm thấy hắn chỗ hỏi lên vấn đề, tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói, không chừng liền sẽ đào ra một cái hố to tại cái kia chờ đợi mình. Nhưng trong lòng bay lên lòng hiếu kỳ, đem tất cả lo lắng đều ép trùm xuống. Giờ này khắc này, Đái Huyền Trăng chỉ muốn biết rõ, cái này tiểu tử đến cùng sẽ hỏi ra dạng gì vấn đề. Chương 2777, lực lượng pháp tắc giao phong. Tiểu tử, tại ngươi trước khi chết, bản thiếu gia cho phép ngươi nói ra nghi vấn của mình. Đái Huyền Trăng khí thế tuyệt không yếu, lợi dụng bá đạo ngôn từ, đến gánh chịu cái kia cự đại lòng hiếu kỳ. Hắn trên thân mãnh liệt mà đi sát khí, cũng thu liễm không ít. Là như vậy, Đỗ Thiếu Phủ dừng lại một chút, tự hỏi nói ra, huynh đệ các ngươi ba người ta đều thấy qua, nhưng rất kỳ quái chính là bọn ngươi lớn chênh lệch gì rất lớn, thấy thế nào đều không phải là thân huynh đệ dáng vẻ, cho nên ta muốn biết rõ, các ngươi hẳn không phải là một cái cha sinh a. Đỗ Thiếu Phủ nói chuyện cùng lúc, còn bày ra một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ là thật sự tại thỉnh giáo Đái Huyền Trăng, nhưng này trong đôi mắt chế nhạo chi ý, làm sao đều không che giấu được, nguyên bản. Đái Huyền Trăng cũng là dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút trước mặt cái kia tiểu tử sẽ hỏi ra dạng gì vấn đề, trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Nhưng ở nghe nó sau khi nói xong, Đái Huyền Trăng chính là lập tức liền xù lông lên. Tiểu tạp chủng, ngươi đây là đang muốn chết. Đái Huyền Trăng gương mặt lập tức liền kéo xuống, một cổ khói xanh từ hắn trán bên trên toát ra, thần sắc trở nên u ám tới cực điểm. Lại dám nói ra nếu như vậy, cái này tiểu tạp chủng thật đúng là một chút cũng không có đem bọn hắn Thái Hư Thần Tướng Phủ để vào mắt a. Đái Huyền Trăng sau lưng hơn 10 người, cũng là từng cái khuôn mặt thẳng ma quỷ, trong đó có mấy cái nguyên bản đi theo tại Đái Huyền Minh thân một bên người, thì là càng thêm không nói. Bọn hắn đã là lần thứ hai nghe được thanh niên áo bào tím nói ra nếu như vậy, lá gan này quả thực không nên quá lớn, cũng liền là tại hỗn nguyên trong không gian, nếu là ở bên ngoài, sợ là hắn có 100 đầu mệnh, đều không đủ Thái Hư Thần Tướng Phủ cường giả đi đập, ai cũng nghe được, cái kia gan to bằng trời tiểu tử, nói bóng gió nói đúng là, Thái Hư Thần Tương Đại Nhân phu nhân ở bên ngoài trộm người, sinh ra ba cái nhi tử, lớn chênh lệch cách quá lớn, căn bản cũng không phải là thân huynh đệ. Nếu như cái này ba huynh đệ không phải một cái nương sinh, ba cái kia phu nhân bên trong chí ít có hai cái xảy ra trạng huống, nếu không không đến mức ba cái huynh đệ dáng dấp tất cả đều không giống. Đỗ Thiếu Phủ chanh chua đến loại tình trạng này, mà lấy Đái Huyền Trăng đoạt thần cảnh viên mãn tu vi, cũng đều không cách nào trấn áp lại trong lòng lửa giận. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Chỉ gặp thân hình của hắn bay thẳng mà xuống, mang theo vô ngần đại thế, phô thiên cái địa đồng dạng. Hướng xuống đất bên trên thanh niên áo bào tím trấn áp xuống dưới, hư không đột nhiên rung rẩy, có khiếp người ba động đẩy ra, hóa thành vô khổng bất nhập sóng xung kích, quét ngang bốn phương tám hướng, làm một trận ống ánh trắng quang mang nhấp nhoáng, đâm vào Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đều híp lại, tùy theo mà tới, chính là nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, cực hạn rét lạnh quét sạch. Tại Đái Huyền Trăng trong tay, xuất hiện một thanh sáng chói vô cùng hàn băng kiếm quang, tản ra tia sáng lạnh lẽo, đối Đỗ Thiếu Phủ làm đầu trảm bên dưới. Trêu chọc ta người, bình thường đều sẽ không có kết quả tử tế. Hôm nay, ngươi chính là ta đi vào sau 33 ngày, cái thứ nhất muốn giết ngươi. Đỗ Thiếu Phủ áo bào phần phật, tuyệt bá lĩnh vực ầm vang lĩnh vực triển khai. Tại không gian pháp tắc khống chế phía dưới, nó xung quanh bốn phía phương viên năm trượng phạm vi bên trong, tất cả đều chập trùng lên từng đợt kỳ dị bí lực. Một đạo vô hình lực lượng pháp tắc thành hình, hợp thành thần diệu quỷ tích, diễn hóa lấy tối nghĩa thâm thúy lực lượng. Tình huống như vậy, khiến cho đến Đái Huyền Trăng ánh mắt cũng không nhìn được là run rẩy một cái, trong lòng nổi lên một cổ cảm giác khác thường. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên là có thể phát giác ra Đỗ Thiếu Phủ quanh người, có không tầm thường biến hóa. Chỉ là, hắn mắt thường cùng nguyên thần chi lực đều không thể nhìn thấu nơi đó huyền diệu, đứng ở nơi đó lù lù bất động thanh niên áo bào tím, cũng không có hiện ra bao nhiêu chỗ bất phàm. Giết, đem tâm lý cảm giác ép dưới, Đái Huyền Trăng trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động như vậy hét lớn. Trong tay của hắn băng kiếm phát ánh sáng, hiện ra một cổ điên cuồng thôn phệ chi lực, bốn phía linh khí không tự chủ được mà phun trào, hướng phía kiếm quang phía trên đánh tới, vì đó tăng thêm uy lực. Xoẹt, kiếm quang trảm phá hư không, một thoáng lúc chính là đi đến Đỗ Thiếu Phủ thân trước ba trượng chỗ, cự đại lực lượng bắn ra, hư không liệt phùng lan tràn, phát ra ken két thanh âm, mảng lớn không gian đổ sụp, tiếp theo băng diệt tại vô hình. Nhưng mà, chính là như vậy bá đạo lăng tuyệt một kiếm. Lại tiếp tục hướng phía trước giết ra nửa trượng khoảng cách về sau, chính là bỗng nhiên dừng lại, như là gặp lớn lao lực cản. Suy suy suy, kiếm quang trảm tại tuyệt bá lĩnh vực bên trong, một chút xíu tiến dần lên, có kim loại ma sát âm thanh phát ra, nghe ngóng rợn người. Đái Huyền Trăng khiếp sợ trong lòng là cự đại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia tiểu tử chỉ là đứng ở nơi đó, chính mình kiếm quang đừng nói là thương tổn đến hắn, liền liền cận thân cũng khó khăn, hắn có thể cảm nhận được. Chính mình băng kiếm như là một thanh phàm kiếm trảm tiến thành tường bên trong đồng dạng, muốn tiến lên một tấc đều là gian nan. Đồng thời, theo thời gian không ngừng suy đoán, kiếm quang phía trên lực lượng, cũng là đang không ngừng bị tiêu hao. Phá cho ta, Đái Huyền Trăng hét lớn, thể nội khí thế kịch liệt bạo động, không ngừng đổ vào tay kiếm quang bên trong, muốn trực tiếp phá vỡ Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân tràn vực. Chỉ bất quá, ngay tại hắn vừa mới động tác thời điểm, một mực đứng ở nơi đó không có động tác Đỗ Thiếu Phủ. Cũng là đột nhiên liền bắt đầu chuyển động, nhưng gặp hắn một chân bỗng nhiên trước đạp, phóng ra một cái khom bước, hai tay bị nồng đậm màu tím quang mang bao vây lấy, trước tìm tòi, mãnh liệt bắt lấy cái kia sắp giết tới tuyệt bá lĩnh vực trung ương vị trí kiếm quang. Bá, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân đều là dao động hào quang rừng rực, làm cho nhìn qua giống như nhất tôn thần nhân đồng dạng, cái kia kiếm quang bị bàn tay của hắn, cứ như vậy nắm trong tay, thể lực đại lực bắn ra, sau đó đột nhiên kéo một cái. Đái Huyền Trăng thân thể trực tiếp bị kéo theo, một cái lão đảo phía dưới, kém chút cắm một cái cùng đầu. Ngay tại của hắn thân thể sắp chạm đến Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân lĩnh vực thời điểm, Đái Huyền Trăng cảm thấy được nguy hiểm khí tức, cực kỳ dứt khoát buông tay mà đi, từ bỏ trong tay kiếm quang. Sau đó, thân hình của hắn ngạnh sinh sinh ngừng bước tại bên ngoài, không có bước vào một tấc. Hắn bản năng cảm giác được, phía trước tràn đầy để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, thầm nói có chút đáng tiếc, bản ý của hắn là muốn đem đối phương kéo vào tuyệt bá lĩnh vực bên trong, tại hắn ngoài thân có hạn trong không gian, tự do chính là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, muốn diệt sát Đái Huyền Trăng, so lực chiến muốn nhẹ nhõm không ít, nhưng rất hiển nhiên, đối phương cũng rất cẩn thận, cũng không có tùy tiện mắc câu, cái này sao có thể? Đái Huyền Trăng ổn định thân thể về sau, liền đột nhiên bạo lui ra, thẳng đến cách Đỗ Thiếu Phủ mấy chục trượng về sau, mới dừng lại, chấn kinh nhìn qua hắn. Giờ này khắc này, hắn không chỉ có là đang cảm thán cái kia thanh niên áo bào tím ngoài thân không gian lĩnh vực, đồng dạng cũng vì cái kia khủng bố tới cực điểm nhục thân cảm thấy phá lệ rung động. Là một tên nắm giữ hoàn chỉnh thủy thuộc tính pháp tắc tu vi người, Đái Huyền Trăng rất thanh sở địa biết rõ, chính mình vừa mới cái kia một đạo kiếm quang phía trên. Có mang theo có cỡ nào đáng sợ lực lượng, cái kia tuyệt thế sắc bén khí, đừng nói là một vị đoạt thần cảnh tu vi người, liền liền một loại trảm chân cảnh, đều tuyệt đối không dám lấy thân thể tùy tiện tiếp bên dưới. Nhưng mà, vừa mới cái kia tiểu tử lại là làm như vậy, hắn vẻn vẹn dùng hai tay, vừa chính mình kiếm quang cầm, cứ việc lúc kia kiếm quang bên trên lực lượng đã suy yếu rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối còn có được cực kỳ sắc bén phong mang, lấy nhục thân chạm nhau, thường nhân tuyệt đối là muốn thiệt thòi lớn. Nhưng nhìn cái kia tiểu tử dáng vẻ, tự hồ một điểm sự tình đều không có, cái này cần là cỡ nào biến thái nhục thân, mới có thể làm đến, không có rảnh cùng ngươi mù lãng phí, sớm một chút kết thúc đi. Đỗ Thiếu Phủ bàn tay chấn động, chính là đưa trong tay kiếm quang ép thành bột mịn, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, phiêu tán tại hư không bên trong. Sau đó, hắn dậm chân mà động, thân hình bắn ra, trực tiếp chính là bay về phía trong không trung, cùng Đái Huyền Trăng đối diện mà đứng, thiên lôi phạt thế. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, sau đó, bàn tay của hắn nhẹ nhàng một chiêu, âm âm, trên chín tầng trời, đột nhiên xuất hiện một tiếng rung mạnh, có kinh khủng lôi đình chợt vang, khiến cho đến phương này thế giới đều đang rung rẩy. Một đạo tráng kiện đến cực hạn lôi đình, từ trên bầu trời tấn mãnh oanh kích mà xuống, giống như thượng thiên trống giận gào thét, thế như thần phạt, không gian trực tiếp bị chấn đoạn, nhìn qua tựa như là lấp kín cự đại thành tường, đột nhiên nhận lấy cuồng bạo trùng kích. Khối lớn cự thạch bắn tung tóe, xuyên thủng hết thảy. Cái kia đạo kinh khủng lôi đình, tự như là một đầu thông thiên chi trụ đồng dạng, từ trong không trung trực kích mà xuống, vô cùng nhanh chóng, chớp mắt bên trong chính là đạt tới Đái Huyền Trăng hướng trên đỉnh đầu. Nghịch quang hàng long, phá cho ta. Đái Huyền Trăng không chút nghĩ ngợi, chính là từ cổ họng ở giữa lóe ra dạng này hét lớn một tiếng. Vô tận lực lượng từ hắn trên thân bành trướng mà đi, giống như trường hà đại lãng vậy mãnh liệt, tạo nên hùng vĩ triều đầu. Thẳng trùng thiên khung mà đi, ngao rống. Một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm bỗng dưng phát ra, chỉ gặp Đái Huyền Trăng ngoài thân quang mang cấp tốc tổ hợp biến ảo, ngưng tụ ra một đầu cự đại hàng băng trường long, chỉ từ hình thể bên trên nhìn, tuyệt không so Đỗ Thiếu Phủ lôi đình quang mang tới yếu nhỏ. Long thân phía trên, cơ nhục tròn trịa, như là mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, mỗi một khối vảy rồng đều có thể thấy rõ ràng, dữ tợn mà bá đạo. Dạng này một đầu cự long, có được vô lượng long thân. Cái đuôi lớn đông đưa phía dưới, hư không bị áp bách đến lớn diện tích phá nát, lộ ra từng khối đen nhánh dấu vết. Hàng băng cự long một khi xuất hiện, chính là trực tiếp trung thân mà lên, đảng kích cửu thiên mà đi, tại kinh khủng tiếng gào thét bên trong, hung hăng xông về cái kia đạo kinh khủng lôi điện quang mang. Ông ông ông, trong không gian tràn đầy cường hãn ba động, vô hình lực lượng trùng kích bát phương, khiến cho đến Đái Huyền Trăng một đám thủ hạ toàn bộ thân hình nhanh lùi lại, xa xa tránh đi. Ai cũng không dám tại chiến trường phụ cận lưu lại, hai người này đều là thật mạnh thực lực, chuyện này quá đáng sợ. Đoạt thần cảnh viên mãn tu vi, chỉ thiếu chút nữa chính là trảm chân, đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Cái kia thanh niên áo bào tím thủ đoạn, tự hồ hẳn là so Đái đại thiếu càng mạnh một bậc a, cũng không biết rõ lần này, đến cùng sẽ là ai sẽ chiếm theo thượng phong. Hy vọng Đái đại thiếu có thể ổn định cục diện là được, ta đã đem tin tức truyền ra ngoài, không được bao lâu, những người khác liền sẽ chạy đến này. Đến lúc đó, cái kia tiểu tử chấp cánh khó thoát, không tệ, chỉ cần đem hắn ổn định, chỉ chờ tới lúc Hách Liên Thương bọn người đuổi tới về sau, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người mắt thấy tình huống bên kia, đều là chấn kinh mở miệng nói rằng, cùng lúc, bọn hắn cũng vì Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn mà cảm thấy kinh hãi, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ kinh khủng cường giả, xa xa không phải bọn hắn những người này có thể đối phó. Liên liên Chủng Húc, Uông Kỳ Huyền chờ đoạt thần cảnh. Cũng vô pháp tham dự vào cái này trong tranh đấu, bọn hắn có chút vì Đái Huyền Trăng lau một vệt mồ hôi, bởi vì tại trước đó vài ngày hắn cùng cái kia thanh niên áo bào tím giao thủ thời điểm, rõ ràng là ở thế yếu cấp độ. Cứ việc loại này thế yếu không lớn, nhưng có đôi khi cường giả tranh chấp, có thể hay không cuối cùng sống sót, dựa vào là chính là như vậy một điểm chênh lệch. Bất quá, đám người cũng không quá lo lắng, sớm có người đem tình huống nơi này truyền ra ngoài. Chỉ cần mặt khác mấy vị đoạt thần cảnh viên mãn cường giả đuổi tới, đến lúc đó cái kia tiểu tử vô luận như thế nào cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng duy nhất cần cố kỵ, chính là cái kia không gian chí bảo, nếu như bị hắn lại trốn vào đi, lần này lại chính là Trúc Lam múc nước công giả tràng. Suy suy suy, ngao rống, tại đám người nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thi triển ra lôi điện quang trụ, cùng đái huyền trăng hàng băng trường long chính là ngang nhiên va chạm vào nhau. Hai cổ đều là bá đạo vô cùng lực lượng, vừa mới va chạm bên dưới chính là bạo phát ra kinh khủng tiếng vang, khiến cho đến toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, không thể ngăn chặn kịch liệt lung lay. Chính là tại đụng như vậy phía dưới, sáng chói lôi điện quang trụ cùng hàng quang trường long đều là một đoạn một tiệt địa phá nát nổ tung, đã nát tại hư không bên trong, hóa thành một cổ diệt thế một loại cơn bão năng lượng, giống như biển động đồng dạng quét sạch mở đi ra. Chung quanh sơn mạch, tại phút chốc bên trong liền biến thành bột phấn hình, tất cả cây rừng đồng đều chớp mắt biến mất mà đi, hơn trăm dặm phạm vi bên trong xuất hiện một mảnh bằng phẳng khu vực, vô tận bụi mù nhao nhao mà múa, tràn ngập bát phương. Mà Đỗ Thiếu Phủ cùng Đái Huyền Trăng hai người bóng dáng, cùng lúc bị cơn bão năng lượng chôn vùi đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có đếm mãi không hết năng lượng phù văn, ở trên bên dưới tứ phương nhảy lên nhảy múa. Chiến trường trung tâm vị trí, một đạo cự đại không gian hắc động hiện ra, giống như nhất tôn ma vương miệng lớn, răng nanh ung tùm, thôn phệ hết thảy. Hô hô hô, cơn bão năng lượng kéo dài không tiêu tan, không ngừng tiến vào hư không trong hắc động, tiến tới tạo thành một đạo khủng bố đến cực hạn vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ bốn phía hết thảy tồn tại. Không tốt, mau lui lại. Nơi xa, Chủng Húc, Uông Kỳ Huyền cùng bọn hắn rất nhiều thủ hạ đều là hô to, bắt đầu không muốn sống chạy trốn mở đi ra. Bọn hắn nguyên bản đã lẫn mất đủ xa, nhưng lúc này ở cái kia năng lượng vòng xoáy ảnh hưởng phía dưới, tất cả mọi người cảm giác được một cổ cự đại sức hút vọt tới, nắm kéo bọn hắn, hướng cái kia lỗ đen phương hướng mà đi. Có thể cảm nhận được là, ở trong đó có được hủy diệt hết thảy lực lượng, lấy mọi người tại chỗ tu vi, phàm là đụng vào một hai, cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Hai vị đoạt thần cảnh viên mãn cường giả giao thủ, thế mà khủng bố như vậy, đám người đều là run run rẩy rẩy, vừa lui lại lui. Bất quá tốt tại bọn họ có tại thần hoang tỏa thiên trận bên trong ghé qua chi pháp, cũng không lo lắng không đường thối lui. Con mắt của bọn hắn ánh sáng cùng một chỗ không tằng ly khai chiến trận vị trí, đều là nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem nơi đó, hy vọng có thể ngay đầu tiên nhìn trộm đưa ra bên trong kết quả. Theo thời gian chậm rãi mà qua, mờ mịt tại trong hư không năng lượng phù văn, cũng cuối cùng tiêu tán mà ra, bị cái kia cự đại vòng xoáy thôn vệ cái không còn một mảnh, cuối cùng cùng lúc biến mất. Sau đó, Đái Huyền Trăng cùng cái kia thanh niên áo bào tím bóng dáng, cũng là xuất hiện ở đám người nhìn chăm chú bên dưới. Này lúc, hai người nhìn qua đều là có chút chật vật, tại cái kia cuồng bá năng lượng trùng kích phía dưới, trên người áo bào đều là phá nát mở đi ra. Nhưng này thanh niên áo bào tím, này lúc trên thân lại là có một tầng màu xanh áo giáp đang nháy dịu quang mang, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi không phải ta đối thủ. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đái Huyền Trăng bề ngoài đối với mà đứng, nhẹ nhàng mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói. Hắn ý niệm nhất động, trên người thanh linh khải giáp chính là biến mất mà đi. Sau đó, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một cái áo bào tím bọc tại trên thân. Phốc, đối diện với hắn, Đái Huyền Trăng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng là từ miệng bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, đem hư không đánh xuyên, xuất hiện một cái lỗ đen. Sắc mặt của hắn cũng theo cái này ngụm máu tươi tuôn ra, lập tức trở nên tái nhợt hai điểm. Hai người toàn lực giao thủ một kích, kết quả rõ ràng, chỗ hắn tại tuyệt đối hạ phong. Đỗ Thiếu Phủ công kích cũng không có chân chính rơi tại của hắn trên thân, nhưng này kinh khủng cơn bão năng lượng vẫn là khiến cho nhận lấy thương không nhẹ. Hai người cái này một kích càng giống là lực lượng pháp tắc giao phong. Ta thừa nhận, ngươi nhục thân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn giết chết ta, ngươi cũng tuyệt đối làm không được. Đái Huyền Trăng nâng lên tay áo, chà sát một thanh khóe miệng vết máu, ánh mắt lạnh lùng nói rằng, hắn tự nhiên năng đủ nhìn ra giữa hai người chênh lệch, mặc dù bọn hắn đều tại đoạt thần cảnh viên mãn tu vi, nhưng đối diện cái kia tiểu tử thủ đoạn, rõ ràng so với hắn muốn nhiều hơn không ít, nhưng Đái Huyền Trăng cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, chính hắn cũng còn cất giấu ác chủ bài không có thi triển đi ra. Chỉ bất quá cái kia mạnh nhất ác chủ bài, không đến chân chính thời khắc mấu chốt, hắn còn không muốn tùy tiện vận dụng, có giết chết được hay không ngươi, vậy thì lại đến thử một chút lại nói. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, một bước đạp không mà đi, sau đó đột nhiên đứng vững. Hai tay của hắn nâng lên, tại trong hư không bắt đầu huy động, một đạo đạo kỳ dị thủ ấn thành hình, ngưng tụ ra một cổ quỷ quyệt không tên vận vị, phát ra mà đi. Ông, theo tay hắn ấn ngưng kết, trong không gian đột nhiên dâng lên một cổ quỷ dị uy nghiêm, ngàn nhiên chính là trấn áp tại đái huyền trăng thần hồn phía trên, khiến cho hắn cảm thấy tâm thần run sợ một hồi. Suy suy suy, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn đang không ngừng ngưng kết, phức tạp mà tối nghĩa, mang theo cuồn cuộn thâm thúy vận luật. Từng đầu thần bí tia sáng từ hắn toàn thân phiêu đãng mà đi, ở tại ngoài thân không ngừng xuyên qua. Oanh, đột nhiên, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân xông ra một mảnh quang mang, giữa trời mà lên, chiếm cứ tại hắn hướng trên đỉnh đầu vị trí. Suy, ngay sau đó, lại là một mảnh quang mang xông ra, đi đến chân của hắn dưới, ngừng đứng bất động. Dạng này hai đoàn quang mang, vừa lên một chút, trong một chớp mắt phân hóa mở đi ra, chỉ nghe bá một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, quang mang tan ra. Xuất hiện một đạo cự đại hư không bát quái đồ hình, giống như một cái khay thần, xoay chậm chậm, chiếm cứ hư không bên trong. Mà nó dưới chân, dâng lên khắp nơi nóng rực hỏa quang, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, phóng thích ra đáng sợ nhiệt độ cao. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ chỉ là bắt đầu, còn xa xa không có kết thúc. Chính là tại đái huyền trăng khiếp sợ trong ánh mắt, cái kia thanh niên áo bào tím trên thân tiếp tục phát sinh biến hóa, khiến cho hắn nguyên thần đều đang run rẩy, nhãn quang hung hăng nhảy lên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rốt cục dâng lên một cổ e ngại chi ý. Chương 2778, Minh Hà Thủy. Đái huyền trăng hai con ngươi bên trong nổi lên kinh hãi, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kinh lôi chợt vang, sau đó chính là nhìn thấy, đối diện cái kia thanh niên áo bào tím trên thân, vút lên ống ánh khắp nơi lôi điện, giống như một trương lưới lớn vậy nghịch tiêu mà lên, cùng hướng trên đỉnh đầu hư không bát quái hợp tại một chỗ, cả hai đều là tản ra to lớn chi uy. Hai loại đồng dạng hào quang rừng rực lẫn nhau chiếu rọi, phóng xuất ra hùng hậu vô cùng áp bách lực, khiến cho người tâm thần đều là rung động, hư không đều đi theo lấy không được ù ù rung động. Nhiều loại pháp tắc chân nghĩa dung hợp, cái này sao có thể? Đái huyền trăng trong miệng phát ra thì thào nói, vì Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn cảm thấy thật sâu rung động, phi thường khó có thể tin. Hắn tự nhiên năng đủ cảm giác được, cái kia thanh niên áo bào tím chỗ thi chi pháp bên trong. Lôi điện pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc phi thường hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đây cũng không phải là huyễn tượng hiển hóa, mà là thật chân chính hai loại pháp tắc hiệp đồng thi triển mà đi. Như thế thủ đoạn, cũng không phải là không ai có thể làm đến, thậm chí tại tam thập tam thiên bên trong, có thể làm đến bước này người, lớn bả có. Nhưng mà, đây hết thảy từ một vị đoạt thần cảnh tu vi người trong tay thi triển đi ra, cái kia khái niệm lại là hoàn toàn khác biệt. Ông. Đái huyền trăng chấn kinh còn không có như vậy kết thúc, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trên người biến hóa, cũng không có hết hạn. Nương theo lấy một trận khiến người màng nhĩ choáng váng ông minh chi thanh, cái kia thanh niên áo bào tím quanh thân không gian, trực tiếp chính là bắt đầu biến ảo bắt đầu vặn vẹo. Nhìn qua, nơi đó tựa như là một đoạn bị trói lại nước đoạn, từ Đỗ Thiếu Phủ nâng trong tay, mặc kệ xoa tròn bóp nghiến. Bất quá rất nhanh, vùng không gian kia lại ổn định lại, một chút nhìn đến, cũng không có hiện ra như thế nào khác biệt. Lại gia nhập không gian pháp tắc chi lực, loại này thủ đoạn, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Đái huyền trăng kinh hãi trong lòng là cự đại, cái kia thanh niên áo bào tím thủ đoạn, nếu như là từ một vị trảm chân cảnh cường giả thi triển mà đi, hắn tuyệt đối sẽ không như mắt bên dưới cái này vậy cảm thấy ngạc nhiên. Cùng đái huyền trăng cảm xúc chập trùng tâm cảnh khác biệt, lúc này Đỗ Thiếu Phủ, thì là lộ ra tương đương bình tĩnh, hắn đắm chìm trong một loại đừng có nói minh trạng thái ở trong, hư không bát quái. Là năm đó từ thần vực không gian lĩnh ngộ đi ra, là 3000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại mạnh mẽ pháp môn, có được quỷ thần khó đoán khả năng. Như thế nhiều năm trước tới nay, Đỗ Thiếu Phủ thực lực cũng trưởng thành rất nhiều, nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn càng ngày càng là cảm giác trong cái này ẩn chứa cực kỳ mênh mông đại đạo chân nghĩa, thiên địa chí lý. Lúc đầu thời điểm, hư không bát quái chỉ có thể diễn hóa xuất thiên lôi địa hỏa, sơn xuyên hà trạch, lại cũng không cổ thực hình. Vẻn vẹn một loại năng lượng biểu hiện tình thế. Mà thời gian dần trôi qua, hắn có thể đem lôi đình võ mạch tới bề ngoài dung hợp, làm cho tăng thêm uy năng. Cho đến ngày nay, nắm giữ nhiều loại pháp tắc chân nghĩa Đỗ Thiếu Phủ, đã có thể đem mấy loại khác biệt pháp tắc chân nghĩa quy về một chỗ, thông qua hư không bát quái thi triển đi ra. Đương nhiên hắn cũng không biết rõ, tại tình huống như vậy dưới, cụ thể sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ gì. Đối với cái này, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có cực kỳ nồng đậm mong đợi. Ông, nương theo lấy thần kỳ ba động truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ quanh người trận còn tại không ngừng địa biến huyễn lấy. Trên bầu trời, bát quái đồ hình cùng lôi đình võ mạch tổ hợp một chỗ, phía dưới, sơn hà diễn hóa, địa hỏa bốc lên, đều là giống như thực chất, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được là, cái kia hừng hực thiêu đốt địa hỏa, là thiết thực tồn tại chi vật, có được hung hãn không tên uy năng. Mà cùng lúc, hắn không gian chung quanh nhìn cũng không khác chỗ, lại cùng bình thường cực kỳ khác biệt, tại tuyệt bá lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới, nơi đó đã là trở thành một chỗ cấm địa. Cái kia tiểu tử quá tà dị, đái đại thiếu lần này chỉ sợ có phiền toái. Nơi xa trong đám người, Uông Kỳ Huyền sau khi khiếp sợ, ngưng trọng vô cùng mở miệng nói rằng, hy vọng đái đại thiếu có thể kéo lại hắn, hẳn là không được bao lâu, liền có cường giả chạy đến này địa, lại có cái này thần hoang tỏa thiên trận tương trợ, lượng hắn lại như thế nào cường hãn, cũng tuyệt đối không có đường sống có thể nói. Chủng Húc cũng là nhíu chặt lấy lông mày, tiếp nhận Uông Kỳ Huyền lời nói đầu, người khác nhìn không ra. Nhưng làm đoạt thần cảnh cường giả, cứ việc đứng được cực xa, nhưng bọn hắn vẫn có thể cảm giác được cái kia hư không trong bát quái ẩn chứa khủng bố khí tức, nhưng lấy hai người bọn họ thực lực, lại không cách nào tiến đến giúp đỡ được gì, chỉ có thể đứng ở đằng xa lo lắng suông, từng cái vì đái huyền trăng nắm thật chặt một thanh mồ hôi. Đái đại thiếu, ngươi còn có cái gì thủ đoạn liền tranh thủ thời gian xuất ra đi, nếu không, ta sợ ngươi cũng không có cơ hội nữa. Đỗ thiếu phủ Hồng Thanh mở miệng, lớn tiếng sáng sủa. Truyền triệt tại cái này một phương không gian bên trong, tại cự đại bát quái đồ án làm nổi bật hạ nhân, hắn giống như nhất tôn từ thiên cung giáng lâm mà rất thần linh, bá đạo lăng tuyệt, siêu phàm thoát tục, của hắn áo bào phần phật mà động, nhưng cả người nhìn qua tự như là cùng thiên địa tự nhiên dung hợp làm một thể, có vô tận uy nghiêm cùng phong vận. Giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ cảm giác tự thân phản phất bị một loại không nói ra được lực lượng gia trì lấy, có được bá thiên tuyệt địa thực lực, có thể xem thường hết thảy. Giờ khắc này, hắn cảm giác được chưa bao giờ có cường đại, cho dù là đối mặt với cùng hắn ở vào cùng một cảnh giới đái huyền trăng, hắn lại có 10 phần lòng tin, có thể đem đối phương trực tiếp nghiền ép. Tiểu tử chớ có càng rỡ, ta nói qua, ngươi muốn giết chết ta, tuyệt đối không phải là như vậy mà đơn giản sự tình. Đối mặt với Đỗ thiếu phủ khinh thị, đái huyền trăng lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc kệ đến cỡ nào không nguyện ý thừa nhận. Nhưng hắn nhưng lại không thể không tại sâu trong đáy lòng vì thế lúc thanh niên áo bào tím cảm thấy thật sâu kiên kỵ. Mắt thấy Đỗ thiếu phủ trên người khí thế dần dần kéo lên, đái huyền trăng cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn, một bộ áo bào đen mảnh liệt phồng lên. Tùy theo mà đến, là một trận dị dạng khí tức cấp tốc trải ra, tại hư không bên trong cấp tốc lan tràn mà đi. Ung ục, có tiếng nước tạo nên, âm thanh cũng không cự đại, nhưng là rõ ràng truyền vào nơi đây trong tai của mọi người. Sau đó... chính là nhìn thấy đái huyền trăng dưới chân, đột nhiên tinh ánh sáng lóe lên, một đầu đại hà bỗng nhiên xuất hiện, ầm vang chảy xuôi theo, mang theo cuồn cuộn sóng lớn, trùng kích cửu thiên. Mà đái huyền trăng thì là dậm chân trên đó, giống như mang theo thiên uy thần nhân, giết. Một tiếng quát nhẹ từ đái huyền trăng trong miệng phát ra, hắn tại Đỗ thiếu phủ động tác trước đó, vượt lên trước một bước, hướng hắn phát ra tấn mãnh công kích. Chỉ gặp một đạo cự đại đại hà tấm lụa động không mà lên, triều đầu rủ xuống đứng cửu thiên. Giống như thương long ngẩng đầu, hung mãnh gào thét, giữ tận răng nanh, hiện ra dày đặc hàn quang, hướng về Đỗ thiếu phủ cắn xé mà đi. Nhỏ thủ đoạn nhỏ, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Nếu như vậy nói từ Đỗ thiếu phủ miệng bên trong nói ra, đối mặt với cái kia đánh giết mà tới trường hà cự long, thần sắc hắn bất động, thủ ấn lặng yên không một tiếng động ở giữa, chính là phát sinh biến hóa. Hô hô hô, trên đỉnh đầu hư không bát quái đón gió mà lớn dần, cấp tốc mở rộng lấy. Ngang nhiên đè ép mà xuống, đem đối diện đái huyền trăng bao phủ ở bên trong. Tới cùng lúc, một tiếng chấn uống đảng phá hư không, truyền triệt bát phương, bên trên càng bên dưới chấn, thiên lôi vô vọng phá. Bát quái đồ hình dưới, thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội, sáng chói phù văn xen lẫn thành một trương lôi đình lưới lớn, hoành quán hoàng vũ, chí cương chí dương khí quét sạch, trực tiếp trấn áp ngăn cản hướng đầu kia cự đại trường long. Ầm ầm một tiếng về sau, hư không trong bát quái đột nhiên xông ra một đạo đáng sợ lôi điện, so với làm đầu mặt trời chói chang còn muốn tới càng thêm sáng chói. Dạng này một tia chớp, mang theo hủy thiên diệt như vậy khí tức, ngang nhiên đánh phía đái huyền trăng đỉnh đầu, phá cho ta. Đái huyền trăng thét dài, hai chân bước cương đạp đấu, hai tay tại hư không bên trong vung vẫy, thủy long tại của hắn khống chế phía dưới, ứng thế mà động. Cái kia mang theo bạo tạc tính lực lượng long khu vận động, cái đuôi lớn hoành kích mà đi, hung hăng quất về phía Đỗ thiếu phủ cái kia đạo lôi đình. Chí cường lực lượng đột nhiên đụng vào nhau, năng lượng điên cuồng cuốn lên khắp trời sóng lớn, tràn ngập bát phương, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Lôi điện quang mang cùng trường hà cự long cùng lúc nổ tung, cuối cùng tiêu tán tại hư không bên trong. Đái Huyền Trăng bị cự đại chấn động đến bay ngược, một cổ máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Mà ở quá trình này bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc truy kích mà lên, cùng lúc thủ ấn lại là đang không ngừng địa biến hóa thành. Vô hình uy thế dập dần, lấy tự thân vì trung tâm, hư không bên trên bát quái đồ tiếp tục khuếch tán ra, bát quái đồ đang diễn hóa, biến ảo, diễn sinh. Bên trên không bên dưới cách, địa hỏa minh di phá, theo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến ảo, cuồn cuộn liệt diễm từ nó dưới chân cấp tốc lên không, giống như một mảnh biển lửa bốc lên, cùng lôi đình quang mang xen lẫn, dây dưa, dung hợp, hội tụ thành một đạo càng cường hãn hơn công kích. Cái này liệt diễm trải ra, hỏa thế lan tràn, lôi cuốn lấy hừng hực sâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiệt, trực tiếp đốt tới Đái Huyền Trăng dưới chân. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Đái Huyền Trăng mắt ngưng, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, trên người tuôn ra một cổ vũ khí, đem thân thể chăm chú bao khỏa ở bên trong. Sau đó cái này vũ khí biến hóa, trực tiếp bao trùm tại của hắn bên ngoài thân, hóa thành một bộ thiểm quang lấp lóe áo giáp, đem một mực bảo vệ tại trong đó. Khi hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ lấy hỏa thuộc tính pháp tắc xây dựng mà thành hỏa thế, cũng là leo lên kỳ khu thể, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Suy suy suy, tại rực liệt hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, Đái Huyền Trăng ngoài thân áo giáp phát ra âm thanh chói tai, giống như nóng hổi trong chảo dầu tung tóe vào thủy châu đồng dạng. Lạnh băng giáp trụ cấp tốc hòa tan vào, một lần nữa biến thành bao quanh nồng đậm vũ khí, cũng là tướng hùng hùng liệt hỏa dập tắt hơn phân nửa, không còn có quá mạnh lực sát thương. Dạng này trang cảnh, để Đái Huyền Trăng cũng không nhịn được là mãnh liệt nới lỏng một hơi. Hắn quả thực là bị lúc trước Đỗ Thiếu Phủ trên thân chỗ tản ra uy áp hù dọa đến, thật sâu cảm thấy mình thực lực rất khó tới địch nổi. Mà bây giờ, tự hồ đối phương có chút tiếng sấm lớn hạt mưa tiểu nhân hiềm nghi, phát ra công kích, chính mình toàn lực bên dưới cũng có thể chống lại xuống tới. Bộ dáng hàng mà thôi, không gì hơn cái này. Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy hôm nay chết nhất định là ngươi. Đái Huyền Trăng ánh mắt băng lãnh, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thâm trầm nói rằng, hắn trong lòng cũng rõ ràng, nơi này tin tức đã sớm đã truyền ra ngoài, chỉ chờ tới lúc cường viện đến đây, hết thảy đều đưa xuất hiện chuyển cơ. Bộ dáng hàng sao? Đã ngươi cho rằng như vậy, vậy liền để ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Đỗ Thiếu Phủ tiếng hừ lạnh nói rằng, bước chân đạp tại hư không bên trong, tại hư không bát quái đồ hình bao phủ dưới, thiên lôi địa hỏa, sơn xuyên hà trạch đều là đi theo mà động. Trong tay hắn dấu ấn không ngừng kết xuất, phức tạp biến ảo, ẩn chứa thâm thúy huyền ảo, tản mát ra khiến thiên địa vì đó run sợ to lớn vận vị. Âm âm, hô hô hô, bát quái đồ án bên trong, lôi đình cuồn cuộn, đánh gãy hư không, liệt diễm cuồn cuộn, đốt cháy trời xanh. Trừ cái đó ra, cũng đại sơn hoành động, rung khắp thương vũ, có đại hà gào thét, trọc lãng ngập trời, từng màn tràn cảnh tại biến ảo chìm nổi, đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể bao khỏa ở bên trong, từng mảnh hà quang lưu chuyển, ba động ra hừng hực uy thế, giết, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng bộc phát ra một tiếng hô quát, đánh gãy hư không, phần phật, theo thanh âm của hắn hạ xuống, bát quái đồ hình cấp tốc bắt đầu xoay tròn, từng mảnh lôi quang khuynh tiết mà đi, cùng này cùng lúc, kinh khủng hỏa thế cũng là lan tràn ra, hai loại mạnh mẽ lực lượng pháp tắc xen lẫn dây dưa, dung hợp quy một, hướng phía Đái Huyền Trăng cuốn giết mà đi. Đối mặt với như thế kinh khủng công kích, Đái Huyền Trăng ánh mắt nhiều lần biến ảo, tự hồ là đang làm lấy cái gì chật vật lựa chọn. Nhưng cuối cùng, ánh mắt của hắn vẫn là kiên định lên, trong đó, còn trộn lẫn lấy một chút đau lòng chi ý. Tiểu tử, liền để ngươi tốt nhất kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính thực lực. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ động tác, Đái Huyền Trăng âm trầm vô cùng nói rằng, hắn cũng là không chậm, cấp tốc mà động. Chỉ gặp nó hai tay bỗng nhiên mở ra, riêng phần mình trong lòng bàn tay bay ra một đoàn ô quang, phát ra khiến nhân nguyên thần chiến lực gào thét thanh âm, giống như lệ quỷ xuất hành, thần ma khí cuồn cuộn mà đi. Minh hà nhược thủy, phệ phạt vạn vật. Giết, Đái Huyền Trăng quát chói tai lên tiếng, trong tay ô quang sắc thái càng thêm ảm đạm thâm thúy. Hắn xuôi hai tay trước người, hai đoàn ô quang bên trong cùng lúc khuynh tiết ra một đầu tinh tế tấm lụa, bay đảng tại hư không bên trong. Chi chi chi. Dạng này hai đầu tinh tế tấm lụa một khi xuất hiện, cũng không có quá mức thật lớn thanh thế đẩy ra, nhưng chỉ là mắt thường liền có thể thấy đến, không gian trực tiếp bị ăn mòn ra lưỡng đạo đen nhánh dấu vết. Tại Đái Huyền Trăng khống chế phía dưới, cái này hai đầu tinh tế tấm lụa bắt đầu xen lẫn xoay tròn, hiện lên chân vịt dây dưa, hóa mà làm một, tiến tới phi tốc lớn mạnh, tựa như một đầu màu đen trường hà, tại trong hư không dọc theo đi. Ngao! Một tiếng chói tai hú gọi thanh âm phát ra, giống như long ngâm. nhưng lại không thấu đáo long ngâm bá đạo nồng hậu dày đặc, ngược lại là có được vô tận hung lệ cùng âm quế khí. Nương theo lấy thanh âm như vậy phát ra, cái kia vút mà đi ô quang, lúc này hóa thành một đầu u quang lấp lóe vô cùng lớn cự xà, một cổ xương đen từ xà khẩu bên trong phun ra, không gian chỉ ở vô thanh vô tức ở giữa liền bị ăn mòn. Cái này liền là của ngươi lá bài tẩy a. Dạng này tràng cảnh, khiến cho đến Đỗ thiếu phủ cũng không nhịn được là ánh mắt rung động, hắn rõ ràng cảm nhận được, cái kia hắc xà đáng sợ vô cùng, giống như u minh chi vật, mang theo chí âm chí tà chi lực, có thể phân hóa cái này thế gian hết thảy tồn tại vậy, khủng bố khiếp người. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì mà sinh ra bao nhiêu ý sợ hãi, vẫn như cũ là khống chế lôi điện biển lửa, ngang nhiên trấn sát. Đây là Minh Hà Nhược Thủy, lấy từ U Minh Hoàng Tuyền, liền liền ta Thái Hư Thần Tướng Phủ cũng không có mấy phần. Có thể chết tại dạng này chí bảo phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo, Đái Huyền Trăng lạnh lùng nói lấy, phất tay mà động, tiểu tạp chủng, hiện tại ngươi nên vì ngươi ngươi hết thảy gây nên nỗ lực đại giới. Ngao, cự đại hắc xà hí dài, hướng về Đỗ thiếu phủ đánh giết, hung tà khí tức ba động, không tránh không né, trực tiếp chính là vọt vào Đỗ thiếu phủ lôi điện biển lửa bên trong. Hai người này, nhất bá nói vừa mãnh liệt, một hung lệ âm tà, vừa mới đụng vào về sau, chính là lẫn nhau thủy nhũ, giao hòa ở cùng nhau, cấp tốc triển khai kịch liệt tiêu hao, lôi điện chi lực ngang nhiên chém giết, liệt diễm chi thế hừng hực thiêu đốt, ở trong cự xà gào thét, đuôi rắn dãy động, đem lôi đình biển lửa quấy đến trận trận bốc lên. Ngao, hắc xà không ngừng kêu ré lấy, âm thanh mặt vàng liệt thạch, đâm người màng nhĩ. Nó thân thể phía trên, chẳng những là mang theo ăn mòn hết thảy tà khí, cũng là có chấn thế chi lực, tại lôi đình trong biển lửa không ngừng cuồn cuộn lấy. Giữa sân bá đạo hừng hực năng lượng bị cấp tốc tiêu hao, rất nhanh, vô tận lôi đình biển lửa liền bị thôn phệ một tận, tiêu tán không thấy. Nhưng mà cái kia màu đen cự xà hình thể, lại chỉ là tổn hao gần một nửa, vẫn như cũ tiếp tục hướng phía Đỗ thiếu phủ trùng kích đi qua. Tốt kinh khủng lực ăn mòn lượng, Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhảy lên, trong lòng có chút rung động, hắn toàn lực xuất thủ phía dưới, lợi dụng hai loại pháp tắc dung hợp chi lực, cũng không có cho cái kia hắc xà mang đến bao nhiêu thương tổn, cái này khiến hắn cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là lực lượng pháp tắc, đều là không yếu, phàm là đồng dạng đoạt thần cảnh chạm đến, tuyệt đối phải thoát bên trên một lớp da. Nhưng mà, Đái Huyền Trăng Minh Hà Nhược Thủy biến thành hắc xà, thế mà bảo lưu lại hơn phân nửa uy năng, cái này khiến Đỗ thiếu phủ không khỏi cảm thấy rất là ngưng trọng, chính mình tựa hồ xem thường cái này đối thủ, lại là không biết, cái này Minh Hà Thủy, đến cùng có phải hay không như đối phương giảng như thế, lấy từ U Minh Hoàng Tuyền, chính là trên đời này chí âm chi vật. Nếu thật như thế, hắn hôm nay ứng phó, khả năng thật sự sẽ rất phiền phức, thế gian truyền thuyết, U Minh Hoàng Tuyền tồn tại ở lục đạo luân hồi bên trong, vì cái này thế gian nhất là thần bí tồn tại. Đừng nói là Đỗ thiếu phủ, liền liền thiên mộc thần thụ lão tổ như thế tồn tại, đều đối với hắn mà biết không nhiều. Ai có thể nghĩ tới, Đái Huyền Trăng lại có thể xuất ra dạng này bảo vật, không thể không khiến người cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Chí âm chí dương, tương sinh tương khắc, đến từ U Minh chi vật, vậy liền dùng nhất là bá đạo thủ đoạn đi giải quyết nó tốt. Đỗ thiếu phủ trong lòng tự hỏi cách đối phó, nhưng cùng với lúc của hắn động tác không ngừng lại. Bát quái đồ hình dưới, thanh niên áo bào tím thủ ấn không ngừng ngưng kết, nhưng lại không vội ở công kích, mà là đang nổi lên vô hình đại thế, mặc cho cái kia hắc xà vọt tới thân thể của mình một bên. Khoảng cách như vậy, đã hoàn toàn tiến nhập Đỗ thiếu phủ không gian lĩnh vực phạm vi bên trong, tuyệt bá lĩnh vực, trấn áp. Đỗ thiếu phủ quát lạnh, không chút nghĩ ngợi, không gian pháp tắc chính là ngang nhiên mà động, vô hình quy tắc chi lực hung mãnh xuất kích, hung hăng hướng cái kia màu đen đại xà ép mà rớt, ngang. Khôi vĩ chi lực bắn ra đè ép, áp bách đến hắc xà thét dài, giống như lâm vào sền sệt đầm lầy bên trong đồng dạng, tốc độ chợt giảm. Mạnh mẽ có thân rắn tại liều mạng dãy động, áp bách đến Đỗ thiếu phủ bên người hư không không ngừng sản sinh lấy vặn vẹo biến hình. Hư, không gian pháp tắc chi lực, cũng không cản được ta. Đái Huyền Trăng hừ lạnh, toàn thân đột nhiên chấn động, một cổ cường hãn khí thế bắn ra. Tại của hắn khí thế dẫn dắt phía dưới, hắc xà trên người có một cổ hắc khí đẩy ra. Đem không gian từng tấc ăn mòn ra, phát ra suy suy suy nổ vang. Sau đó, chính là nhìn thấy hắc xà giống như là trong lúc đó tránh thoát cự đại trói buộc đồng dạng, thu được nhất định tự do, tốc độ lần nữa bạo tăng, vặn người đánh giết. Đỗ thiếu phủ không gian lĩnh vực, rốt cuộc vây nhốt nó không được. Chương 2779, Cái Thế Ma Vương. Một đạo vô hình pháp tắc dấu vết bị hắc xà lực lượng ăn mòn, tự như là từng cái gông xiềng kéo đứt, băng diệt ra. Đỗ thiếu phủ chỉ cảm thấy tâm thần đều là rung động, thừa nhận áp lực lớn lao. Trong vòng 33 ngày bảo vật, quả nhiên là như thế khó mà ước đoán, cái này Minh Hà Nhược Thủy hóa thành hắc xà, coi là thật có ăn mòn hết thảy năng lực, như thế tốt đồ vật, cầm tại trên tay của ngươi, thật là có chút lãng phí a. Mắt thấy cái kia cự đại hắc xà tại trước người mình lăn lộn xê dịch, khí thế hung hãn, Đỗ Thiếu Phủ nhãn quan không khỏi là lộ ra một chút tham lam chi ý, hắn liếm môi một cái, nói thầm nói, loại này bảo vật, hắn nhưng là trông mà thèm cực kỳ, nếu như có thể đem đạt được, hẳn là có thể cho mình tại thủy thuộc tính pháp tắc bên trên mang đến không ít lĩnh ngộ. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt phất tay mà động, số đạo lưu chỉ từ nó mi tâm chỗ xông lên mà đi, hướng phía cái kia cự đại hắc xà phóng đi, hóa ra cửu tôn tử lôi huyền đỉnh, đem chăm chú bao vây quanh ở trung ương, long long long, cửu đỉnh tại trong hư không hoành động, áp bách rảnh rỗi giữa vang lên ầm ầm, tản mát ra thật lớn uy thế, một đạo kinh khủng tử lôi khuynh tiết, tại trong hư không trải ra ngoài, lôi quang khắp trời, cửu đỉnh đều xuất hiện, trấn phạt muôn dân, Đỗ Thiếu Phủ hét to, hư không bát quái bữa nay lúc trụ xuống ra cửu đạo cự đại lôi đình tấm lụa, cùng cửu tôn thần lôi đỉnh liền cùng một chỗ, khí thế khủng bố chấn động, không ngừng độ nhập trong đó, vì đó tăng thêm đáng sợ uy thế, ngao, bị cửu đỉnh vây khốn bên trong, cự đại hắc xà khàn giọng tru lên, dường như tại thời khắc này cũng cảm nhận được lớn lao uy hiếp, con rắn kia thân thể vặn động, cái đuôi lớn hoành kích, hướng phía trong đó nhất tôn thần lôi đỉnh đột nhiên rút bên dưới, đang, một tiếng vang thật lớn rung khắp, giống như thiên âm chợt vang, nhưng mà, cái kia bị đánh trúng thần lôi đỉnh, lại là bất động không dao động, giống như nguy nga núi cao đồng dạng, vẻn vẹn lung lay hai cái, chính là lần nữa vững chắc, nhìn thấy dạng này tràn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ góc miệng không khỏi là dương lên một vòng ý cười, 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại chi vật, làm sao có thể là dễ dàng như vậy bị rung chuyển, huống hồ, một đoàn từ Minh Hà Nhược Thủy biến thành hắc xà, cũng không phải là lấy lực lượng gặp lớn, ngao, một kích vô công, hắc xà lần nữa tê minh. Nhưng gặp nó trên thân lại là tuôn ra từng đợt ngập trời hắc khí, không ngừng hủ thực không gian, cùng lúc muốn ăn mòn tiến vào tử lôi huyền đỉnh bên trong. Nhưng này khủng bố tới cực điểm màu đen vũ khí, chân chính chạm đến tử lôi huyền đỉnh thời điểm, cửu tôn thần lôi đỉnh cùng lúc đều là phát ra thanh âm rung động. Mảng lớn tử kim sắc lôi quang phát tiết, chí cương chí dương lực lượng bắn ra, đem tất cả xương đen toàn bộ ép diệt. Đó là cái gì bảo vật, làm sao lại như thế cường hãn? Khống chế hắc xà mà động đái huyền trăng, ánh mắt hung hăng rung động, vì cửu tôn thần lôi đỉnh cường hãn mà cảm thấy kinh dị. Minh Hà Nhược Thủy, lấy từ U Minh Hoàng Tuyền chỗ, trong đó chí âm chi lực, sợ là trên đời này cũng không có bao nhiêu sự vật có thể cùng đánh đồng, lấy bọn hắn quá hư vì thần tướng phủ thực lực, cũng là hao tốn cực lớn đại giới, mới đến như vậy mấy giọt, làm đái huyền trăng mạnh nhất thủ đoạn, ở chỗ này dùng đi, cũng làm cho hắn trải qua thật lâu cân nhắc. Chỉ là ngẫm lại đều để hắn cảm thấy đau lòng, vốn cho rằng, thi triển ra một giọt Minh Hà Nhược Thủy, có thể tùy tiện giết chết cái kia thanh niên áo bào tím, nhưng lúc này thấy đến cái này cửu tôn thần lôi đỉnh, đái huyền trăng có chút hoài nghi lên đối phương thân phận, đến cùng là phương nào lớn thế lực đại truyện nhận thế hệ sau, mới có thể có được như thế kinh khủng bảo vật bàn thân, cái kia cửu tôn kinh khủng đại đỉnh, chí ít cũng là siêu việt thần khí phạm trù, đạt đến pháp tắc chân khí cấp độ. Nếu là như vậy, đó thật là đáng sợ. Nếu như ngươi thủ đoạn chỉ có ngần ấy, cái kia ta cũng sẽ không khách khí, giọt này Minh Hà Nhược Thủy, từ đó liền thuộc về ta. Đỗ Thiếu Phủ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, khống chế tử lôi huyền đỉnh ép không mà rớt, âm âm, từng tiếng rung mạnh tạo nên, cửu tôn thần lôi đỉnh thuận thế mà động, mang theo không có gì sánh kịp kỳ vĩ chi lực, cùng nhau trấn áp, cùng cuộn lôi quang đánh giết, hào quang màu tử kim. Giây lát lúc liền đem cái kia cự đại hắc xà chôn vùi tại trong đó, vô tận lôi điện sôi trào, lăn lộn gào thét, tiếng vang chấn thiên, cho dù là cái kia hắc xà trên thân, có được ăn mòn hết thảy lực lượng, nhưng cũng là không chịu nổi mạng thiên lôi đình không ngừng oanh sát, không, đái huyền trăng sốt ruột địa đại kêu lên, hắn phi thân mà động, lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi, muốn ngăn cản của hắn hành vi, thái hư thần tướng phủ đại thiếu gia, khó nói chỉ có ngần ấy khả năng a. Đỗ Thiếu Phủ hừ nhẹ. Hư không bát quái phi tốc chuyển động, phóng xuất ra ngập trời uy áp, tới dung hợp làm một tuyệt bá lĩnh vực lần nữa thi triển, một thoáng lúc liền đem đái huyền trăng bóng dáng cầm cố lại, làm cho tốc độ giảm nhiều, căn bản không thể đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành bất kỳ uy hiếp. Mà cùng lúc, cửu tôn thần lôi đỉnh quang mang đại tráng, cùng lúc thu nạp phạm vi, hướng phía hắc xà vị trí trấn áp tới, cửu đỉnh chính là trọng khí, mang theo hung hãn uy năng, phóng xuất ra bá thiên tuyệt địa khí tức. áp bách đến hắc xà không ngừng lăn lộn gào thét, ngao ngao ngao, cái kia một đạo đáng sợ sấm sét đánh ra ngoài, không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, nhưng đối mặt cửu đỉnh liên hợp trấn sát, lại là chỉ có thể ở có hạn không gian bên trong không ngừng giãy giụa. Hắc xà trên thân toát ra một trận lại một trận màu đen vũ khí, hình thể nhanh chóng thu nhỏ xuống dưới, tới sau cùng, biến thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân trạng thái. Tại Tử Lôi huyền đỉnh khủng bố uy thế áp bách phía dưới, nó cũng không còn cách nào bảo trì lại cái kia to lớn thân thể. Trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, thân thể tại hư không bát quái đồ hình bên dưới dậm chân mà động, hướng phía Na Điếc Chưởng lớn nhỏ hắc xà bước đi. Tới cùng lúc, hắn vung ra một cái thủ ấn, xuyên qua cửu tôn Tử Lôi huyền đỉnh phong tỏa, đem cướp lấy tại ánh sáng trong lòng bàn tay, dẫn tới thân thể của mình một bên. Một cổ lực lượng bắn ra bên trong, liền đem đái huyền trăng gia trì tại hắc xà bên trên dấu ấn xóa bỏ, cuối cùng, cái này hắc xà hóa thành một giọt đen như mực dịch nhỏ, bị Đỗ Thiếu Phủ nâng ở tay tâm lý. Minh Hà Nhược Thủy A, tốt kinh khủng chí âm chi lực, đáng sợ hữu thực chi lực bắn ra, ý muốn xâm thấu Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài cơ thể huyền khí, tiến tới xâm nhập của hắn bất diệt huyền thể bên trong. Nhưng ở cường hãn khí thế áp bách phía dưới, đây hết thảy đều bị Đỗ Thiếu Phủ ngăn lại cách ở, đã mất đi đái huyền trăng khống chế. Chỉ là một giọt này Minh Hà Nhược Thủy, Đỗ Thiếu Phủ còn không phải cỡ nào e ngại. Hắn từ trong túi càng không lấy ra một cái bình ngọc, đem giọt này Minh Hà Nhược Thủy chứa vào trong đó, sau đó chính là thu vào, góc miệng tạo nên một vòng mỉm cười, vừa lòng thỏa ý. Tiểu tạp chủng, ngươi dám, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ đem Minh Hà Thủy lấy đi, đái huyền trăng đã giận dữ. Đó là hắn nhất là trân quý bảo vật, là tại hỗn nguyên trong không gian ý trượng lớn nhất. Cho dù là Thái Hư Thần Tướng Phủ cũng không muốn tiếp nhận dạng này tổn thất. Trước kia là nghĩ, lợi dụng cái này bảo vật, có thể tùy tiện giết chết trước mắt thanh niên áo bào tím, cho dù Minh Hà Nhược Thủy tiêu hao hơn phân nửa, cũng sẽ không tiếc. Nhưng mà lúc này bị Đỗ Thiếu Phủ lấy đi về sau, đái huyền trăng cảm thấy một thanh ác khí nhăn ở ngực, trước mắt càng là tối đen, nửa ngày cũng không có thông thả lại sức. Đường đường Thái Hư Thần Tướng Phủ đái đại thiếu, nhanh như vậy liền muốn nhận sợ sao? Đỗ Thiếu Phủ cười tủm tỉm mở miệng, mắt thấy đái huyền trăng nói rằng, tiểu tử, ta Thái Hư Thần Tướng Phủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đái huyền trăng gấp cắn chặt hàm răng, oán hận nói rằng, đối diện cái này tiểu tạp chủng, đã cùng chính mình kết xuống quá sâu cừu hận, của hắn nhị đệ phế ở tại trong tay, lại phá hủy bọn hắn kế hoạch, cứu đi lục hoàng tử cùng tiểu công chúa, hôm nay lại là đem chính mình côi bảo cướp đi, làm sao không để đái huyền trăng cảm thấy phẫn hận, chỉ bất quá. Mình quả thật không phải của hắn đối thủ, bắt đầu liều mạng, cuối cùng thua thiệt người nhất định là mình. Giờ này khắc này, đái huyền trăng trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, muốn tránh thoát mà đi. Đến loại thời điểm này, ngươi thế mà còn dám ở trước mặt ta phóng đại lời nói, không biết là ngươi ngốc, vẫn là ngươi cảm thấy ta khờ, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi à. Đỗ Thiếu Phủ đùa cợt mà nhìn xem đái huyền trăng, từng chữ nói ra nói rằng, theo lời nói ra, của hắn ngữ khí cũng là từng bước một chìm xuống dưới. Cừu oán đã kết dưới, lấy Đỗ Thiếu Phủ tính cách, tự nhiên là một giết tới ngọn nguồn, tuyệt sẽ không cho phép bất luận cái gì uy hiếp tồn tại. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vẫy tay, chiếm cứ tại hư không bên trong cửu tôn Tử Lôi huyền đỉnh gào thét mà động, bay thẳng đái huyền trăng mà đi. Cửu đỉnh phía trên, đều là mang theo ngập trời chi lực, phóng xuất ra khủng bố đến cực hạn uy áp, thoáng như từng tòa đại sơn đồng dạng, tắm khắp trời lôi điện quang mang, làm đầu đè ép mà đi. À. Đái huyền trăng trong miệng phát ra thảm liệt tiếng kêu to, vô tận lực lượng bắn ra, muốn tại cửu tôn thần lôi đỉnh lấn người trước đó tránh ra khỏi đi. Nhưng mà, cùng hư không bát quái dung hợp tuyệt bá lĩnh vực, có được cường hãn sự trói buộc, làm cho vô luận như thế nào giãy động, cũng chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ hành động năng lực, như thế nào nhanh hơn được thần lôi đỉnh tốc độ. Bất quá giây lát bên trong, cửu đỉnh chính là ầm vang mà tới, cùng nhau oanh sát tại đái huyền trăng trên thân. Tại thời khắc này, vị này Thái Hư Thần Tướng Phủ đại thiếu gia, rốt cục cảm nhận được ý tuyệt vọng, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy, một đôi u ám trong đôi mắt ấp ủ lên ngạc nhiên, đồng tử tại kịch liệt thu nhỏ, nhưng hết thảy, chung quy là không cách nào trốn qua vận mệnh phán quyết. Tại Đỗ Thiếu Phủ tuyệt bá lĩnh vực hạn chế phía dưới, đái huyền trăng hoàn toàn không có phản kháng năng lực, chỉ có thể mặc cho cửu tôn thần lôi đỉnh từng cái va chạm tại hắn trên thân, đông đông đông đông, mỗi một lần va chạm, đồng đều phát ra tiếng vang nặng nề, giống như trọng chú ý đánh vào buồn bực trống bên trên đồng dạng. Đái huyền trăng trong miệng, từng ngụm phun ra máu tươi, lồng ngực tại cự đại lực đạo bên dưới trực tiếp lõm, mỗi một căn cốt cách đều là cắt thành bột mịn. Thẳng đến thứ cửu tôn thần lôi đỉnh hạ xuống thời điểm, của hắn thân thể phanh nổ thành một đoàn huyết vụ, mờ mịt tại hư không bên trong. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng vung tay lên, gió mạnh bỗng dưng mà sinh, đem huyết vụ thổi tan, tan biến tại vô hình. Cái này, Đái Đại Thiếu chết rồi, Đái Đại Thiếu thế mà nhanh như vậy liền chết, cái này sao có thể, Đái Đại Thiếu thực lực, thế mà tại tên kia trước mặt liền phản kháng lực lượng đều không có, cái này quá kinh khủng, hắn đến tột cùng là ai, đã vậy còn quá đáng sợ, đây mới là cái kia tiểu tử chân chính thực lực à, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Đồng dạng đều là đoạt thần cảnh viên mãn tu vi, chênh lệch vì sao lại lớn như vậy? Nơi xa, mấy đại thần tướng phủ người đem hết thảy đều thấy rõ, đều là đã tuôn ra kinh hoảng chi tình. Bọn hắn rất khó minh bạch, vì sao hai cái tu vi không kém bao nhiêu người, chân chính thực lực lại là có như thế cự đại khác biệt. Cái kia thanh niên áo bào tím thủ đoạn, thật sự là quá dọa người rồi. Đại ca, trong đám người, Đái Huyền Tử phát ra một tiếng kêu thảm, tâm hắn tan mà chết. Chính mình đại ca, tại hắn trong lòng giống như thần nhân đồng dạng, thiên tư xuất chúng, là hắn ba huynh đệ bên trong mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ, của hắn nhị ca bị phế, đại ca cũng chết tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, cái này khiến Đái Huyền Tử cảm giác được trước nay chưa có tuyệt vọng. Vô luận như thế nào, hắn đều không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt hết thảy là sự thật. Không tốt, Đái Đại Thiếu đã chết, chúng ta rốt cuộc cản hắn không được. Mau lui lại, bằng không, chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Mấy chục người đi qua sơ lúc sau khi khiếp sợ, cũng là rất nhanh tỉnh ngộ lại. Cái kia thanh niên áo bào tím tựa như là nhất tôn sát thần đồng dạng, để bọn hắn không tự giác cảm thấy sợ hãi. Tại mặt khác mấy vị cường giả chưa đến trước đó, bọn hắn thực sự không dám cùng chính diện bề ngoài đúng. Này lúc lại không cấp tốc bước ra rút đi lời nói, chờ đợi bọn hắn, chỉ có thân tử đào tiêu hạ trang. Mau lui lại, hướng phía đại trận bên ngoài trở ra đi, tại thần hoang tỏa thiên trận trói buộc, cái kia tiểu tử căn bản không có đường quay về có thể đi. Đi, chỉ cần lui ra ngoài một điểm đường. Hắn liền rốt cuộc đuổi không kịp chúng ta, đến lúc đó, đợi đến còn lại cường giả sau khi đi vào, liền có cơ hội liên thủ giết chết hắn. Đám người hoảng sợ không thôi, bọn hắn nào dám tại Đỗ Thiếu Phủ phụ cận lưu lại, cấp tốc mà động, hướng phía sơn mạch bên ngoài bốn phía phi thân mà đi. Bất quá những người này cũng không sợ, tại thần hoang tỏa thiên trận bao phủ phía dưới, cái kia tiểu tử tuyệt đối không nổi lên được quá lớn bọt nước, chỉ cần trốn ra vùng đất này, hắn liền rốt cuộc cầm nhóm người mình không có cách nào. Trốn, Đái Huyền Tử cũng là cấp tốc từ trong bi thương đã tỉnh hồn lại, đi theo rất nhiều cường giả đồng loạt mà động. Đại ca chết rồi, nhị ca phế đi, nhưng mình cũng không thể lại có ngoài ý muốn, nếu không lớn như vậy Thái Hư Thần Tướng Phủ, để cho ai đến kế thừa hết thảy. Muốn chạy trốn a? Đã tới, vậy liền một cái cũng không muốn bỏ, đều bả mệnh lưu lại tốt. Mắt thấy bên kia hơn 10 người, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mở miệng, thì thào nói rằng, nếu là địch nhân... Vậy liền không có định đạo lý, giết, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, đại bàn cánh vàng hiển hiện, hối hả vỗ, khắp trời kim quang phất phới, chỉ cần thân hình của hắn lóe lên một cái phía dưới, liền từ biến mất tại chỗ mà đi, đại bàn tật tốc thật sự là quá nhanh, chớp mắt chính là truy hướng về phía mấy đại thần tướng phủ người, cửu tôn tử lôi huyền đỉnh như bóng với hình, cùng phía sau của hắn, hung hãn uy thế phô thiên cái địa tản ra, tên kia đuổi tới, mau trốn, đi thêm về phía trước một điểm. Chúng ta liền an toàn, số trong 10 người, không có người nào là kẻ yếu, tốc độ cứ việc so ra kém Đỗ Thiếu Phủ, nhưng vẫn là cả đám đều nhanh đến cực hạn cảnh giới. Bọn hắn toàn lực mà động, hướng về một phương hướng phi tốc lao đi, lần nữa ghé qua khoảng cách mấy chục dặm về sau, đám người tất cả đều là cùng nhau tùng ra một hơi. An toàn, nơi này an toàn, chúng ta có tại đại trận bên trong ghé qua pháp tắc, cái kia tiểu tử khả năng chịu đựng lại lớn, cũng không có khả năng đuổi tới. Chẳng mấy chốc sẽ mất tích tại đại trận bên trong. Tất cả mọi người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm khái, tất cả đều đứng ở đằng xa, nhìn lấy cái kia thanh niên áo bào tím phi tốc mà tới. Tiểu tử, ngươi sống không được bao lâu, cho dù ngươi hôm nay không chết, ta Thái Hư Thần Tướng Phủ trên trời dưới đất, cũng chắc chắn ngươi đánh giết. Đái Huyền Tử oán hận mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, trong lòng âm thầm phát ra lời thề. Đến này lúc, hắn lại có chút cảm tạ lên cái kia thanh niên áo bào tím đến. Bởi vì hắn sợ Tố Sở Vi, để cho mình có cơ hội kế thừa Thái Hư Thần Tướng Phủ hết thảy. Lần này tại Hỗn Nguyên không gian bên trong hành động kết thúc về sau, toàn bộ thần tướng phủ đạt được công lao, cũng đều đem rơi trên đầu mình. Mà hết thảy này, đều phải cảm tạ cái kia tiểu tử. Chỉ bất quá, lại nhiều cảm tạ, cùng hận ý cũng không có bao nhiêu quan hệ, cái kia tiểu tạp chủng, vẫn là muốn chết. Tiểu tử, thân hãm thần hoang tỏa thiên trận bên trong, nhìn ngươi còn có thể như thế nào quát tháo. Hơn 10 người đều là ngừng lại hô hấp, lẳng lặng mà nhìn xem phi tốc mà đến thanh niên áo bào tím, nhìn lấy càng ngày càng gần khoảng cách, trong mắt của bọn hắn cũng không có như lúc trước đồng dạng, sinh ra sợ hãi chi ý. Tương phản, tất cả mọi người có chút mong đợi, tại tâm lý yên lặng đếm ngược lấy, phản phất sau một khắc liền đem nhìn thấy cái kia thanh niên áo bào tím đụng vào vô hình bình chướng phía trên tràn cảnh. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ thân thể một đường lướt ngang, trong nháy mắt chính là đi tới trước mắt mọi người. Đám người mong đợi ánh mắt còn thối lui, lại đều sững sờ đứng ở nguyên chỗ, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Dạng này một màn tràn cảnh, để bọn hắn tất cả đều hóa đá, căn bản không dám tin tưởng nhìn thấy là sự thật. Trên thực tế, Đỗ Thiếu Phủ tại trong khi tiến lên, cũng xác thực nhận lấy thần hoang tỏa thiên trận ảnh hưởng, có cự đại lực cản. Nhưng ở hắn thi triển ra tuyệt bá lĩnh vực về sau, giống như không lão nói tới cái kia vậy, trực tiếp đem chính mình hái ra ngoài, ở vào một mảnh độc lập hình thành không gian bên trong, cùng thần hoang tỏa thiên trận không gian lẫn nhau không ảnh hưởng chút nào. Như thế, phương này đại trận, cũng không còn cách nào trói buộc chân của hắn bước, có thể ở trong đó tự do ghé qua. Hiển nhiên dạng này một màn, để mấy đại thần tướng phủ người, đều là cảm thấy kinh ngạc không tên. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Thần hoang tỏa thiên trận, thế mà khốn không được hắn, cái này sao có thể? Rất nhiều người đều cảm thấy kinh dị, bởi vì cự đại chấn kinh, trong lúc nhất thời thế mà cũng không nghĩ tới tiếp tục chạy trốn. Từng cái duỗi cổ sử ở chỗ này, liền muốn chết như vậy a. Đỗ Thiếu Phủ âm lãnh mở miệng, cánh tay trực tiếp huy động, cửu tôn thần lôi đỉnh đột nhiên lướt đi, hóa thành cửu đạo lưu quang, hướng phía trong đám người trấn sát mà đi. A. Mau trốn, hơn 10 người lúc này mới giật mình tỉnh lại, chẳng lẽ cảm thấy lưng toát ra khí lạnh, cho tới bây giờ, bọn hắn mới nghĩ đến muốn tiếp tục thoát đi, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ tốc độ, há lại những người này đủ khả năng địch nổi, cửu đỉnh đáng không, cuồn cuộn tử lôi khuynh tiết. Giây lát lúc liền đem hơn 10 người bóng dáng chôn vùi trong đó. Mảng lớn lôi quang bốc lên, khí tức hủy diệt bắn ra, đem từng vị cường giả thân thể ma diệt, đánh cho bao quanh huyết vụ. Từng tiếng kêu thảm tại trong hư không đẩy ra, hơn 10 người đội hình, chỉ ở phút chốc bên trong liền bị nghiền ép, hiện trường vô cùng thê thảm. Đừng! Đừng tới đây! Ngươi đừng tới! Trong đám người đái huyền tử, thì là trực tiếp tê liệt ngã xuống, rơi trên mặt đất, kinh hoảng địa đại hô hào. Trong ánh mắt hắn mang theo sợ hãi trước đó chưa từng có, cái kia bay múa tại trong hư không cửu tôn thần lôi đỉnh, tựa như từng kiện chấn thế hung khí, tản ra khiếp người uy nghiêm. Trước mắt cái kia thanh niên áo bào tím, tựa như là nhất tôn cái thế ma vương đồng dạng, từng bước một hướng lấy chính mình đi tới. Chương 2780, Hồng Hoang Khí. Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ từng bước một đi tới, đái huyền tử ngồi phịch ở trên mặt đất, dùng cả tay chân, hồ đạp loạn đạp. Trong mắt hiện ra vô biên kinh hãi, hiện tại biết rõ sợ. Vài ngày trước cùng ta càng rỡ thời điểm, không phải thật khoa trương sao? Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có để ý tới của hắn kinh hãi, xuề bàn tay ra xa xa một chiêu, nhất tôn thần lôi đỉnh gào thét mà tới, chính là ầm vang đánh tới hướng đái huyền trăng. Hắn không có chút nào thương hại chi ý, nếu là địch nhân, xuất thủ liền tuyệt bất dung tình. Quanh một tiếng qua đi, đái huyền trăng chỗ trên mặt đất, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hầm động. Ở trong đá vụn lượt, mơ hồ có thể thấy được một vòng đỏ thẫm trộn lẫn, nổi lên nồng đậm huyết tinh vị đạo. Quản các ngươi là cái gì thần tướng phủ, trêu chọc đến trên đầu của ta, vậy thì đều đi chết tốt. Đỗ Thiếu Phủ hư nhẹ, cửu đỉnh tại hư không bên trong gào thét xuyên toa, giống như từng tôn cự sơn núi lớn đồng dạng, mang theo vạn quân chi lực, đem mấy đại thần tướng phủ hơn 10 người, toàn bộ nghiền sát một tận, một người sống đều không có lưu lại. Làm xong đây hết thảy, hắn cũng không lại trì hoãn. Trực tiếp phi thân lên, hướng phía thần hoang tỏa thiên trận bên ngoài bốn phía bay đi, có tuyệt bá lĩnh vực phụ trợ, phương này đại trận rốt cuộc khốn không được hắn, Đỗ Thiếu Phủ có thể ở trong đó tự do ghé qua. Kể từ đó, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, rất nhanh chính là thoát ly đại trận phạm vi bên trong, hỗn nguyên không gian bên trong, còn có không ít cơ duyên tồn tại, chỗ tốt như vậy, đó là tuyệt đối không cho bỏ qua a. Đỗ Thiếu Phủ đem Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc chờ hơn 10 người toàn bộ từ hoang cổ không gian bên trong phóng ra, ánh mắt ngưng thần lấy nơi xa, thấp giọng từ nói. Mà hắn, bên người liên can các loại, thì là không quá có tâm tư nghe lọt. Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc bọn người, khi lấy được Chư Đa Thần đem phủ liên thủ cùng một chỗ về sau, nơi nào còn có tâm tình đi tìm cái gì cơ duyên. Đối bọn hắn tới nói, nơi này không còn là một chỗ ẩn chứa vô số chỗ tốt bảo địa. Ngược lại là lúc nào cũng có thể đứng trước hòa sát thân, bây giờ biết, liền đã có Thái Hư Thần Tướng Phủ, Nguyên Định Thần Tướng Phủ, Huyền Hoang Thần Tướng Phủ, Niết Hoàng Thần Tướng Phủ, Duẩn Hách Thần Tướng Phủ, cái này năm tòa thần tướng phủ người, khi tiến vào hỗn nguyên không gian trước đó liền đã mưu đồ bí mật rất nhiều sự tình. Còn lại phía dưới ngũ đại thần tướng phủ bên trong, chỉ có Hạ Tri Bạch chỗ Tử Hồng Thần Tướng Phủ lập trường sáng tỏ, mặt khác bốn đại thần tướng phủ, vẫn như cũ không biết là bạn là địch. Bởi vậy, Lục Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa, đều muốn đi đầu tìm tới bọn hắn mấy vị hoàng huynh hoàng tỷ, đem tất cả lực lượng liên hợp tại một chỗ, cộng đồng đối mặt nguy cơ, mới là lựa chọn tốt nhất. Lục Hoàng Tử, Tiểu Công Chúa, các ngươi còn có mấy vị hoàng huynh hoàng tỷ tại hỗn nguyên không gian bên trong. Đỗ Thiếu Phủ chuyển qua đầu, mắt thấy Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc hai người nói rằng, ngoại trừ ta cùng sáu ca bên ngoài, tam tỷ, tứ ca, ngũ ca cũng ở chỗ này, chỉ muốn cùng bọn họ tụ hợp, cái kia mấy đại thần tướng phủ người, còn muốn hạ thủ sẽ không có dễ dàng như vậy. Tiểu công chúa Vũ Thừa Ngọc mấp máy môi đỏ, nhẹ nhàng nói rằng, tại nàng trong khi nói chuyện, một cái đầu ngón tay vung lên trán gốc một sợi sợi tóc, sợ sợ dung nhan, không nói ra được rung động lòng người. Ngoại trừ chúng ta huynh muội năm người bên ngoài, còn có Tử Hồng thần tướng phủ biết khinh tỷ, cũng phải sớm một chút tìm tới nàng mới tốt, để tránh cái kia mấy đại thần tướng phủ mưu đồ làm loạn, xuống tay với nàng. Nơi này phát sinh sự tình, bên ngoài hẳn là không người biết hiểu, vẫn là nhanh chóng đem tin tức lời đồn ra ngoài thì tốt hơn. Vũ Thừa Lương nghĩ nghĩ, nói như vậy nói, trong lời nói lo lắng ý tứ rất rõ ràng, tin tức thật là cần lời đồn ra ngoài, nhưng nếu như tùy tiện tản, sợ là sẽ phải rước lấy cái kia mấy đại thần tướng phủ được ăn cả ngã về không. Bây giờ có bốn đại thần tướng phủ người tổn thất cự đại, nhưng bọn hắn ở bên ngoài cũng còn có không kém lực lượng, tựa hồ Vũ Thanh thần quốc nội không ít đại tiểu thế lực cũng đều đầu nhập vào bọn hắn dưới trướng, tuyệt đối không thể chủ quan. Hạ Tri Bạch lần nữa hiện ra cái kia cổ xuất trần vài lần, tỉnh táo phân tích nói, hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người khi tiến vào thần hoang tỏa thiên trận thời điểm, liền đã từng gặp được Trường Thanh cốc người ngăn cản. Tại chỗ sâu càng là nhìn thấy mấy trăm người đội hình, vây giết Lục Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa. Rõ ràng, cái kia mấy đại thần tướng phủ còn liên hợp có rất nhiều thế lực, cùng một chỗ nổi lên nào đó trận kinh thiên tiến hành. Tri Bạch ca ca nói không sai, Tiểu Công Chúa chúc đầu, đối với Hạ Tri Bạch nói cực kỳ tán đồng. Đỗ huynh đệ, ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Hạ Tri Bạch chuyển qua đầu, đối Đỗ Thiếu Phủ hỏi. Hắn nói chuyện cùng lúc, trong đôi mắt còn mang theo một số kỳ đãi chi ý, nhưng là chợt lóe lên, che giấu rất khá. Mặc dù hắn rất muốn có Đỗ Thiếu Phủ cùng mình đồng hành, nhưng Hạ Tri Bạch nhưng cũng biết mình vị này Đỗ huynh đệ hành sự rất có chủ kiến, nhóm người mình đã cho hắn thêm nhiều như vậy phiền phức, cũng rốt cuộc không tiện mở miệng muốn hắn trợ giúp cái gì. Chúng ta đối với nơi này đều chưa quen thuộc, các ngươi đồng bạn cũng không biết ở nơi nào. Không bằng cùng một chỗ đồng hành tốt, phía sau sự tình, chậm rãi lại tính toán sau. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Hắn chỉ cảm thấy Hạ Tri Bạch người này cũng không tệ lắm, không riêng gì tướng mạo cùng thiên cổ ngọc dáng dấp rất giống, đều là như vậy ngọc thụ lâm phong, đồng thời tính cách cũng đều là giống nhau thẳng, có sao nói vậy, có hai nói hai, có phần hợp Đỗ Thiếu Phủ khẩu vị. Lớn nhất khác nhau, vẫn là tại hai người khí chất bên trên, một cái nhiệt tình, một cái băng lãnh. Nếu là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Tiểu công chúa nghe được Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên quát to một tiếng, đập lên bàn tay, hân hoan nhảy cẩn. Nhưng nàng động tác vừa làm xong, liền giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, âm thanh im bặt mà dừng, giống như thiên nga trắng như vậy cổ lập tức trở nên đỏ bừng, cúi đầu xuống hiện ra xấu hổ thái độ. Khụ khụ, Vũ Thừa Lương gặp này, vội ho một tiếng, nói tiếp nói, như thế, liền còn muốn tiếp tục phiền phức Đỗ huynh đệ, bọn họ đều là được chứng kiến Đỗ Thiếu Phủ thực lực, thật sâu vì đó chiết phục. Trái tim tất cả mọi người trong mắt đều có cân nhắc qua, trước mắt cái này thanh niên áo bào tím. Sợ là tại toàn bộ Vũ Thanh thần quốc tuổi trẻ một hệ cường giả bên trong, rất khó tìm đến chân chính đối thủ. Tại bọn họ từ hoang cổ không gian đi ra về sau, nghe được Đỗ Thiếu Phủ nói lên đái huyền trăng, chủng hút, uông kỳ huyền, tề vi thừa, tề vi đôn chờ toàn bộ mất mạng thời điểm, Vũ Thừa Lương cùng Hạ Tri Bạch bọn người nhưng là thực kinh ngạc cực kỳ lâu, có thể không nhìn thần hoang tỏa thiên trận trói buộc, lại lấy sức một mình, trấn sát đái huyền trăng, giết chết nhiều như vậy cường giả. Cái này tuyệt đối không là người bình thường có thể làm được, lần này Đỗ Thiếu Phủ vốn là giúp mình đám người đại ân, nếu như kế tiếp còn có thể tới đồng hành lời nói, cái kia trong lúc vô hình chính là nhiều càng lớn bảo hộ, chớ trì hoãn, chúng ta đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ không có nhiều lời cái gì, trực tiếp phất phất tay, mang theo đám người hướng nơi xa mà đi, thần hoang tỏa thiên trận bên trong sự tình tạm thời đã xong, mà có không ít cường giả đang tiến đến trên đường, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn ở nơi đó tiếp tục trì hoãn thời gian. Một phương diện, hỗn nguyên trong không gian chỗ tốt, hắn không muốn bỏ qua. Mặt khác, chính mình cũng là thời điểm tìm tới hỗn độn nguyên khí, từ đó đột phá trảm chân cảnh. Nhưng mà đối với đột phá trảm chân cảnh cái này sự tình bên trên, hắn trong lòng vẫn là có một số cổ quái chi ý. Nghĩ đến không lão nói với chính mình, hẳn là cũng không phải là tình huống thật. Sinh linh từ khi đạp vào tu hành chi lộ về sau, tự nhiên là cần phải mượn rất nhiều thiên tài địa bảo đến đột phá tăng lên, nhưng nếu như nói hỗn độn nguyên khí là bước vào trảm chân cảnh chuyên nhất chi vật, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, khẳng định còn có còn lại phương pháp, tỉ như thông qua tự thân lĩnh ngộ tu luyện, từ đó đột phá. Nhưng đã đây là trong vòng 33 ngày tất cả mọi người tu luyện thủ đoạn, chính mình cũng không tốt quá đi qua nghi vấn cái gì. Hết thảy, đến nên biết thời điểm, tự có kết luận, đám người một đường mà đi, cũng không có minh xác phương hướng, tự như từng cái không có đầu con ruồi giống như tại hỗn nguyên không gian bên trong loạn chuyển. Trong lúc đó, Hà Tri Bạch cùng Vũ Thừa Lương đều thử qua liên hệ hỗn nguyên không gian duy trì trật tự người, muốn đem tình huống nơi này truyền lại ra ngoài giới đi. Nhưng lấy những cái kia nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi khả năng chịu đựng, muốn tìm được bọn hắn không khác mò kim đáy biển. Nhất chủ yếu là, có thần hoang tỏa thiên trận cách trở, duy trì trật tự rất nhiều cường giả, cũng vô pháp phát hiện mấy đại thần tướng phủ liên thủ bốn phía sát hoàng tử công chúa sự tình, đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ diện. Tiếp đó, chúng ta muốn ở chỗ này liều mạng làm sự tình, huyên náo càng đại việc tốt, lớn đến phản thiên đi, để những cái kia duy trì trật tự cường giả nhúng tay. Đến lúc đó hết thảy tự nhiên là minh lãng. Đỗ Thiếu Phủ một bên phi hành, vừa mở miệng nói rằng, Hà Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Vũ Thừa Ngọc tất cả đều chút đầu không thôi, sâu cảm giác đây là một cái biện pháp không tệ. Nhưng trước đó, vẫn là muốn đem chính mình một phương người tất cả đều tập hợp đến một chỗ, miễn cho sự tình làm lớn chuyện về sau không cách nào kết thúc. Sợ là sợ phía ngoài mấy đại thần tướng phủ biết rõ tình huống về sau, trực tiếp khai triển thủ đoạn, nhấc lên càng lớn nhiễu loạn. Vũ Thừa Lương tuy nhiên tán đồng Đỗ Thiếu Phủ thuyết pháp, nhưng cũng có càng nhiều lo lắng. Sự tình sớm chọc trách lời nói, cái kia chính là đang buộc cái kia mấy đại thần tướng phủ được ăn cả ngã về không, đến lúc đó khẳng định sẽ phát ra càng nhiều náo động. Bất quá bọn hắn cũng không sợ, có Vũ Thanh thần quốc hoàng thất tồn tại, còn không sợ cái kia mấy đại thần tướng phủ người có thể phản thiên đi. Chỉ bằng vào Vũ Thanh thần hoàng một người, cũng đủ để chấn nhiếp nhiều vị thần tướng. Ngoài ra, hoàng thất tự nhiên còn có được còn lại cường giả tồn tại, vài tòa thần tướng phủ, còn không có cái kia thực lực phá vỡ thần quốc thống trị, cái kia hỗn độn nguyên khí tại cái gì địa phương, như thế nào thu hoạch được, các ngươi có biết không? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhẹ nhàng mà nói. Mắt dưới, hắn nhất muốn có được chính là hỗn độn nguyên khí, chỉ cần đột phá trảm chân cảnh, liền sẽ có nhiều hơn sức tự vệ, tại tam thập tam thiên cái này cường giả vô số địa phương, thực lực mới là đặt chân căn bản. Bên ngoài, Nam nhân bà, tiểu tinh tinh bọn người hạ xuống không biết, hắn còn cần đi tìm. Mặt khác, thần võ trong thế giới rất nhiều thân nhân bằng hữu bạn, này lúc hẳn là cũng còn mắt ba ba địa ngóng nhìn, hy vọng mình có thể sớm ngày bên dưới căn cơ, dẫn bọn hắn tại cái này lớn như vậy thế giới bên trong sông sáo một phen. Đỗ Thiếu Phủ có thể tưởng tượng, tại chính mình mang theo mấy người không cáo mà đừng về sau, cái kia giúp đã sớm xoa tay hắc hắc đám gia hỏa, phải gấp thành bộ dáng gì, chính là xuất phát từ những này cân nhắc. Đỗ Thiếu Phủ mới không muốn tại hỗn nguyên không gian bên trong tiếp tục trì hoãn, muốn mượn mấy đại thần tướng phủ mưu phản sự tình mãnh liệt văn chương, náo ra cự đại động tĩnh, từ đó tìm tới cơ hội sớm rời đi nơi này. 20 năm lịch luyện thời gian, với hắn mà nói, thật sự là quá lâu quá lâu. Nơi này thật là một phương bảo địa, nhưng đối với mình tới nói, nhất hữu dụng đồ vật, vẫn là cái kia có thể giúp người đột phá trảm chân hỗn độn nguyên khí. Hỗn độn nguyên khí là hỗn nguyên không gian bên trong trọng yếu nhất chi vật, toàn bộ vùng không gian này, nếu như không có hỗn độn nguyên khí tồn tại, cũng liền không có quá lớn ý nghĩa. Nếu không, cũng không trở thành bị Vũ Thanh thần quốc, coi như trọng yếu nhất bảo địa, cung cấp hậu bối thế hệ sau tới đây lịch luyện. Vũ Thừa Lương làm thần quốc lục hoàng tử, đối với hết thảy giải rất là rõ ràng, chỉ nghe hắn dừng một chút, mà nối nghiệp tục nói, mảnh không gian này, cũng là viễn cổ thời điểm để lại, chính là bàn cổ khai thiên tích địa về sau. Hỗn độn phân hóa sau cùng địa phương. Vũ Thanh thần quốc phạm vi bên trong, cũng chỉ có nơi này có thể tìm tới hỗn độn nguyên khí. Rất nhiều lớn thế lực trong tay, tự nhiên cũng có dấu không ít. Nhưng đối với tuổi trẻ một hệ cường giả tới nói, ở chỗ này tìm kiếm tranh đoạt, chẳng những có thể trợ đám người đột phá, càng là có thể đưa đến ma luyện tác dụng, nhất cử lưỡng tiện. Đỗ huynh đệ muốn tìm được hỗn độn nguyên khí cũng là không phải việc khó gì, nhưng cũng nhất định phải đối mặt một số khiêu chiến mới có thể làm được. Không sai, hỗn độn nguyên khí cũng không phải là lấy thực thái tồn tại, không cách nào trực tiếp cướp lấy mà dùng. Chỉ có tìm được trước ẩn chứa hỗn độn nguyên khí khu vực, từng bước một chắc lọc, ngưng tụ thành cuối cùng hỗn độn nguyên khí. Hạ Tri Bạch qua Vũ Thừa Lương lời nói, đối Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, từng bước một chắc lọc, Đỗ Thiếu Phủ hơi nhíu nhíu mày, hắn xác thực không nghĩ tới, hỗn độn nguyên khí còn cần dạng này mới có thể có đến. Nhìn như vậy tới, cái này đích xác là một cái khiêu chiến, hẳn không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Về phần có thể chắc lọc hỗn độn nguyên khí địa phương, cần bén nhạy pháp tắc cảm ứng chi lực mới có thể phát hiện. Cụ thể chúng ta cũng nói không tốt, nhưng có thể khẳng định là, lấy Đỗ huynh đệ tại pháp tắc lực lượng bên trên lĩnh ngộ, chỉ cần gặp được như thế địa phương, liền có thể theo lúc đánh giá ra nơi đó mang theo hỗn độn nguyên khí. Vũ Thừa Lương mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, mỉm cười, lần nữa nói rằng, đây là vì sao? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc không thôi, nhìn một chút Vũ Thừa Lương, lại nhìn một chút Hạ Tri Bạch, hỏi. Không biết rõ Đỗ huynh đệ có nghe nói hay không qua hồng hoang khí? Hạ Tri Bạch cười hỏi, nhưng còn không đợi Đỗ Thiếu Phủ trả lời, chính là tiếp tục mở miệng, đoạt thần cảnh viên mãn, trong tay nắm giữ một loại hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, có thể cảm ứng được hồng hoang khí, mà hồng hoang khí, thì có thể ngưng tụ thành hỗn độn nguyên khí. Hồng hoang khí, ngưng tụ thành hỗn độn nguyên khí, nguyên lai là dạng này. Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới sáng tỏ, nghĩ đến cái kia hồng hoang khí nhất định cực kỳ bất phàm. Nếu không cũng không trở thành nói nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, liền có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Biết rõ những này sự tình về sau, hắn tâm lý mới có một điểm ngọn nguồn. Muốn có được hỗn độn nguyên khí, đặt chân trảm chân cảnh, nhất định phải trước cảm ứng được hồng hoang khí. Tại mấy người nói chuyện quá trình bên trong, cũng không có ngừng lại riêng phần mình bước chân. Lấy bọn hắn thực lực, tại hư không bên trong phi hành, quả thực là nhanh nhanh vô cùng, bất quá gần nửa ngày công phu, liền đã đi đến số ngoài vạn dặm. Vô tận sơn xuyên hà lưu, từ chân của bọn hắn bên dưới phi tốc lướt qua, tại trải qua một phen sau khi trao đổi, đám người đều không nói thêm gì nữa, chỉ là buồn bực phía trước đi, chỉ muốn nhanh chóng tìm tới mặt khác mấy vị hoàng tử công chúa, còn có Hạ Tri Bạch tỷ tỷ chút biết hình bọn người. Bất quá, đám người đi đường cùng lúc, cũng phóng xuất ra nguyên thần chi lực, không ngừng dò xét lấy hết thảy chung quanh, để tránh bỏ lỡ một chút không được cơ duyên. Nhưng trên thực tế, bọn hắn này lúc lớn nhất tâm tư còn không phải đang tìm kiếm chỗ tốt phía trên, cho nên tại không ít bình thường bảo địa trực tiếp bị lượt qua. Hỗn nguyên trong không gian mỗi một chỗ địa phương, đều mang theo cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt khí tức, cuồn cuộn vô cùng. Chỉ là một cái Vũ Thanh thần quốc, đều có như thế không tầm thường tốt địa phương, cái kia toàn bộ tam thập tam thiên bên trong, đến có bao nhiêu cường đại bí địa. Đỗ Thiếu Phủ một bên tiến lên, một bên tại tâm lý suy nghĩ miên man một số sự tình. Hắn quả thực than thở tại hỗn nguyên không gian rộng lớn, đồng thời nơi này khí tức lộ ra cực kỳ bất phàm, nó bên trong là ẩn chứa vô tận cơ duyên chỗ tốt. Nếu như không phải là vì ngoại giới sự tình, hắn thật sự nghĩ kỹ tốt lợi dụng cái này thời gian 20 năm, ở chỗ này hảo hảo tìm kiếm đồng dạng, chắc hẳn đến lúc đó tất nhiên thu hoạch hoàn toàn. Nhưng có chút sự tình, xa so với đạt được lợi ích quan trọng hơn. Đúng rồi, ta làm sao lại quên như thế trọng yếu sự tình? Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ mãnh liệt vỗ đầu. Thầm kêu một tiếng chính mình ngu dốt, nhưng của hắn động tác rơi vào Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương bọn người trong mắt, từng cái đều dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn. Bọn hắn cũng không biết rõ, Đỗ Thiếu Phủ đến cùng lại là nghĩ đến cái gì, vì sao đột nhiên hiện ra dạng này thần thái. Không lão tại hỗn nguyên không gian ở lại bên trong vài vạn năm thời gian, có cái gì sự tình, trực tiếp đến hỏi cái kia lão cổ hủ không phải tốt à. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến mấy người quái dị ánh mắt, trực tiếp phân ra một sợi nguyên thần. Chui vào hoang cổ trong không gian, trước mắt hiện lên một trận quang mang về sau, trước mắt chính là xuất hiện xếp bằng ở hỏa diễm khô lâu bóng dáng. Không lão, nguyên thần chi lực hóa ra Đỗ Thiếu Phủ bản thể bộ dáng, trực tiếp cướp chí không lão thân một bên, há miệng liền gọi nói, nhưng tiếng kêu gào của hắn, cũng không có dẫn tới hỏa diễm khô lâu bất luận cái gì động tĩnh. Này lúc, hắn tựa hồ lâm vào thâm trầm tu luyện trạng thái. Không lão, Đỗ Thiếu Phủ lần nữa hô một tiếng, lần này âm thanh càng lớn. Nhọn hơn một chút, đâm vào hắn chính mình lỗ tai đều đau. Xú tiểu tử, lão phu nói qua không cần tới quấy rầy ta, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì a? Không lão bị Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống chấn động đến bộ xương rung một cái, lập tức từ tu luyện trong trạng thái thoát ly đi ra, bất mãn gọi nói. Một cổ đỏ thẫm hỏa diễm từ hỏa diễm khô lâu thất khiếu bên trong toát ra, hiển nhiên này lúc, hắn bị Đỗ Thiếu Phủ hành vi tức giận đến không nhẹ. Hắc hắc, Đối mặt với nỗi giận không lão, Đỗ Thiếu Phủ gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, cứng rắn ưỡn lấy nói, vãn bối cái này không là có sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo tới mà, có chuyện gì để đó sau này hãy nói không được sao? Thế mà quấy rầy lão phu khôi phục thực lực. Ngươi cũng đừng hỏi, lão phu cái gì cũng không biết rõ, không lão giận không kềm được, hất lên mặt, lưu cho Đỗ Thiếu Phủ một cái đỏ rực cái ót, cái này, Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên, cái này lão gia hỏa tính khí thật đúng là không nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, cười hì hì nói, không lão, vãn bối liền mấy vấn đề, hỏi xong tự nhiên là rời đi, sẽ không bao giờ lại tới quấy rầy ngươi khôi phục, có ngươi giải đáp, ta thực lực tăng lên khẳng định càng nhanh, đến lúc đó, lại giúp ngài tìm lên bảo dược đến, khẳng định là làm ít công to, ngài nói có đúng hay không cái này Lý Nhi. Hỏa Diễm Khô Lâu trực câu câu mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, trầm mặc một lúc lâu, mới không kiên nhẫn nói ra, có chuyện điều thú vị, có rắm mau thả, hỏi xong cút nhanh lên. Đừng có lại đến trước mặt lão phu thẳng lắc lư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.